Bác sĩ Phó, em thầm mến anh, tập 12. Hôm sau là Tết Ông Táo. Buổi chiều Phó Tinh Hạ có ca hội chẩn chức quan trọng, Lâm Thiên xong việc qua bên đây, hắn vẫn chưa kết thúc. Lần này Lâm Thiên không che đậy gì cả, không đội mũ cũng không mang khẩu trang, lộ ra gương mặt thật. Gương mặt cậu như đang phát sáng, khiến cho mọi người không tự chủ được, bị thu hút ánh nhìn. Bệnh nhân này từ một bệnh nhân lớn ở phía Nam chuyển sang, ca bệnh rất khó khăn. Hơn nữa, còn chưa tra được nguyên nhân sinh bệnh, đã chụp cả MRI lẫn CT. Bệnh chứng dường như không có vấn đề gì lớn, nhưng bệnh nhân thường xuyên bị co giật, đi kèm với cực khoái tự phát. Kết thúc hội chẩn, Phó Tinh Hạ đi tra, Lâm Thiên nằm bò trên lan can đợi hắn. Nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Thiên liền quay đầu, sau đó tiến đến trước mặt hắn. Phó Tinh Hạ thấy cậu không đội mũ, cũng không đeo khẩu trang, khóe môi khẽ cong lên nói: "Anh về phòng thay đồ trước đã." Các bác sĩ theo Phó Tinh Hạ ra khỏi phòng hội chẩn, đều trông thấy Lâm Thiên hơi ngẩn ra một chút. Bọn họ từng trông thấy anh chàng này tan tầm cùng với bác sĩ Phó, nhưng rất hiếm khi trông thấy dáng dấp của cậu. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu không che mặt. Hóa ra đẹp trai như vậy, so với bác sĩ Phó thì hoàn toàn không kém cạnh là bao. Với tướng mạo dáng vóc của chủ nhiệm nhà họ, dư sức để tiến vào giới showbiz. Ngầu hơn, các tiểu thịt tươi ẻo lả bây giờ rất nhiều. Người như hắn rõ ràng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, thế mà y thuật lại còn giỏi hơn cả mấy bác sĩ 40-50 tuổi nghề. Tuy rằng chức danh chỉ là chức danh, cái danh chủ nhiệm không tính vào đâu, nhưng chủ nhiệm Phó Tinh Hà này đích thực là hàng thật giá thật. Lại nói, bạn trai của chủ nhiệm nhỉ? Trong cậu khác với tưởng tượng của bọn họ, theo tư duy của đại chúng, mấy anh chàng gây còn ăn mặc bánh bẹo hơn cả con gái, lạ lướt, biết trai hơn cả con gái. Nhưng anh bạn này của chủ nhiệm lại cao gần bằng hắn luôn ấy nhỉ, còn rất cường tráng nữa, dáng người chẳng kém chủ nhiệm là bao, lại còn trắng, trắng chói lòa, trắng phát sáng, hơn nữa lại còn rất đẹp trai. Vừa ra khỏi phòng khoa, Lâm Thiên đã trông thấy Đàm Kiều Kiều. Cô ngồi trên băng ghế, không mặc áo blue mà mặc thường phục. Vừa thấy bác sĩ Phó, cô liền đứng lên. Không phải cô gái này đã bị đuổi rồi hay sao? Sao lại quay về? Xung quanh có rất nhiều y bác sĩ. Đứng không xa không gần, thoạt nhìn có vẻ đang bận làm nhiệm vụ của mình. Thực ra lỗ tai đã vểnh lên hết rồi. Đàm Kiều Kiều cố tình chọn chỗ nhiều người để đợi Phó Tinh Hạ đi ra. Hôm nay cô nàng chỉ trang điểm nhạt, son cũng không tồ. So với lúc làm bác sĩ trong viện có vẻ tiều tụy hơn nhiều. Cô trạo bước đến trước mặt Phó Tinh Hà, mặt nhòe nhạt nước mắt. Nước mắt nói chảy liền chảy ào ào. Chủ nhiệm à, chuyện bức ảnh kia không phải em cố tình đâu. Đáng lẽ em không nên nghe lời chú mình. Giờ em mới biết chú ấy có xích mích với chủ nhiệm. Là chú ấy xúi giục em. Cô nàng kích động, muốn túm lấy Phó Tinh Hà. Lâm Thiên vội vàng kéo bác sĩ Phó ra, không cho cô chạm vào. Đàm Kiều Kiều khóc trở lại lớn tiếng, mấy người đang vểnh tai lên nghe, đều nhìn không được mà quay đầu nhìn cô. Không phải em tự nguyện đâu, không phải lỗi của em. Em xin chủ nhiệm đấy, chủ nhiệm cho em quay về làm việc đi. Phó Tinh Hạ viết thẳng vào báo cáo thực tập của cô là cô không hợp làm bác sĩ. Lời bệnh như vậy còn chính do chính tay chủ nhiệm khoa não bệnh viện đa khoa Hổ Thị viết. Bây giờ hồ sơ của cô có muốn rửa cũng không rửa sạch được. Sau này sẽ không có bệnh viện nào dám mời một bác sĩ như cô. Có thể nói tiền đồ của cô bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Đàm Kiều Kiều không ngờ Phó Tinh Hạ sẽ không nể mặt cắt đứt đường sống của người ta như vậy. Cô khóc lóc kể lể, kể hết mọi chân tướng ra. Ở đây có rất nhiều người, có người ở khoa họ, cũng có người ở khoa khác. Mọi người vừa nghe liền hiểu, người chú có xích mích trong miệng Đàm Kiều Kiều kia không phải là bác sĩ Đàm Tùng Lâm lần trước bị viện trưởng đuổi việc hay sao? Nói đến quan hệ, nhất định là có liên quan đến bác sĩ Đàm. Ông ta bụng dạ hẹp hòi, nhận tiền đút lót không thèm cười, còn có rất nhiều bệnh nhân vì vậy mà còn lầm tưởng ông ta là bác sĩ tốt ở đây. Làm nửa buổi, hóa ra là hai người này kết bè gây chuyện cùng nhau à? Sao mà thất đức quá đi. Báo cáo với bệnh viện thì thôi đi, lại còn đi lăng tin đồn với bệnh nhân. Đàm Tùng Lâm không phải hạng người tử tế gì, mà cháu gái ông ta cũng vậy. Lúc này những người nghe thấy Đàm Kiều Kiều nói đều không khỏi nghĩ trong lòng. Phó Tinh Hà nghe cô nói xong, cả quá trình mặt không đổi sắc. Tiểu Trù, đột nhiên hắn cất tiếng gọi. Dạ. Tiểu Chu đang hóng hớt vội vã đáp lời. Phó Tinh Hà thờ ơ dặn dò. Đưa người bệnh đến khoa thần kinh khám đi. Dứt lời, hắn cũng không để ý đến phản ứng của mọi người, kéo Lâm Thiên bỏ đi. Thái độ của hắn rất tự nhiên, Lâm Thiên vốn hơi căng thẳng, nhưng chỉ trong chớp nhoáng liền tan biến. Tất cả mọi người đứng xem, đều trông thấy chủ nhiệm kéo chàng thanh niên kia đi như thế nào. Thái độ của hắn rõ ràng đang nói, bọn họ muốn hóng thì cứ việc hóng, muốn xem thì cứ việc xem, hắn không để ý. Người trong cuộc đã không để ý, vậy chuyện này có gì đáng để xem chứ? Chủ nhiệm, chủ nhiệm, chủ nhiệm! Đàm Kiều Kiều còn muốn đuổi theo, bác sĩ Tiểu Chu vội vàng kéo cô ta. Mỹ nữ Tiểu Đàm à, cô muốn đi xin sự thương hại à? Đi nào, theo tôi đến chỗ chủ nhiệm Vương khám một cái nhé. Tiểu Chu à, chị nói với chủ nhiệm một tiếng giúp em đi. Chủ nhiệm coi trọng chị nói giúp em một tiếng. Cô ta bắt đầu cầu xin bác sĩ Tiểu Chu ôm cánh tay của cô. Nói giúp em một tiếng đi mà Tiểu Chu, không phải em cố ý, cũng không phải em tự nguyện đâu mà, em bị lôi kéo thôi. Cô giảm béo xong, bị tác dụng phụ à? Cô làm ra loại chuyện này, mà còn muốn đi cầu xin tha thứ sao? Tiểu Chu thật sự hạng hắn lợi. Mỹ nữ Tiểu Đàm có rất nhiều tật xấu, bản thân cũng không thông minh, không biết đường suy nghĩ, cho nên bác sĩ Đàm kia lợi dụng. Chủ nhiệm nói không sai, nên dẫn cô ta đến khoa thần kinh khám xem mới được. Phó Tinh Hà đi rồi, trò cười tới mạng kết thúc, mọi người cũng tản đi. Lần này, nội dung tin đồn khắp bệnh viện lại thay đổi. Mấy người có biết bác sĩ Đàm lần trước không? Không biết à, lên báo luôn rồi đó. Thì y tá trưởng Phụng kia ấy, không phải lần trước bác sĩ Đàm bị tạt axit hay sao? Thế là ông ta kéo y tá Phụng qua chắn trước mặt mình. Hờ, nhanh tay thế cơ mà. Tin xấu truyền nhanh, Phó Tinh Hà là nhân vật chính, nhưng hoàn toàn không để ý. Sau khi tăng làm, cùng với Lâm Thiên đi siêu thị, mua không ít đồ Tết, Lâm Thiên còn mua mì, nói về làm văn thắng. Tết ông Táo ăn sủi cảo, đêm tất niên cũng ăn sủi cảo. Lâm Thiên ở nhà nấu xong cơm tất niên, đợi bác sĩ Phó quay về, nhưng đợi một lúc Phó Tinh Hà vẫn chưa trở về. Trong lòng anh biết chỉ sợ ở bệnh viện, lại có chuyện gì quấn chân rồi. Xe cứu thương đổ ở cổng bệnh viện, bệnh nhân được đẩy xuống xe, nhân viên cấp cứu đẩy xe chạy vào, vội vã nói tình huống bệnh nhân. Nam, khoảng 37-38 tuổi, không tìm được chứng minh thư, bị tai nạn xe, đầu và mặt chảy máu, mất đi ý thức, không thể giao tiếp, kèm theo triệu chứng co giật, nôn mửa, mất khống chế đại tiểu tiện, xác định ban đầu là chấn thương sọ não hạng nặng. Phó Tinh Hà sắp xếp xong tài liệu, thay quần áo, đang định khóa cửa đi về. Chủ nhiệm, ơn trời, anh chưa có đi. Bên cấp cứu đưa đến một bệnh nhân, vừa chụp CT 3 triệu, bị chấn thương sọ não rất nặng, tràn dịch não, tổn thương sợi trục lan tỏa, gãy xương đáy sọ, gãy xương mũi, sống mũi trái bị sập, lệch vách ngăn mũi, xuất huyết dưới màng nhện. Bác sĩ Tiểu Dương đọc liền một bạch, ngẩng đầu lên xem phản ứng của chủ nhiệm. Phó Tinh Hà nghe vậy châu mày, tay giữ lấy khóa cửa. CT. Tiểu Dương đưa ảnh CT cho hắn xem, Phó Tinh Hà nhìn lướt qua. Sắp xếp phẫu thuật. Vâng, sẽ sắp xếp ngay. Đêm nay là đêm tất niên, một số bác sĩ được nghỉ, số còn lại thì phải trực ca. Trong bệnh viện, dịp Tết nghỉ thay phiên nhau. Vốn là Phó Tinh Hà sắp về, hắn đã thay quần áo rồi, nhưng lại bị tai nạn xe khẩn cấp này kéo chân. Thông báo một bác sĩ bên khoa ngoại tổng hợp, bệnh nhân bị gãy xương sườn. Hắn vừa nói vừa sải bước về phía khoa ngoại, bàn tay bấm số điện thoại của Lâm Thiên. Mới đưa đến một bệnh nhân tới, bệnh viện không đủ người, chỉ có anh mới có thể làm. Lâm Tiểu Tiền, em ngoan ngoãn ở nhà, đợi tối anh về nhé. Lâm Thiên nhìn bàn cơm đã chuẩn bị xong xuôi, đôi mắt mờ đi một giây, sau đó liền nói dạ. Anh, thế tối em qua đón anh. Không cần đâu, anh phẫu thuật xong sẽ quay về. Em nghe lời ở nhà đợi anh. Lâm Thiên dạ một tiếng. Em sẽ ngoan, anh cố lên nhé. Cậu hôn chụt một cái về phía điện thoại. Anh vào phòng phẫu thuật đây, cướp máy nhé. Phó Tinh Hà cướp máy, rửa tay sạch sẽ. Y tá giúp hắn buộc áo choàng phẫu thuật. Hắn đeo găng tay bắt đầu xem CT. Tình huống cơ bản của bệnh nhân thế nào? Bệnh án đầu. Có ai biết không? Chủ nhiệm, cậu vẫn... Bác sĩ Hoàng làm ca mổ phó cho hắn. Bệnh nhân vừa được đẩy vào phòng phẫu thuật, lúc này đã lau sạch vết máu trên mặt. Anh ta nhìn bệnh nhân trên giường bệnh, lại nhìn chủ nhiệm, vẫn còn đang nghiêm túc nghiên cứu CT. Cậu đến xem bệnh nhân này một chút. Sao vậy? Phó Tinh Hà đi đến, trông thấy mặt bệnh nhân. Bởi trước đó gương mặt máu me, gần như biến dạng, chưa xác định thân phận, giờ lau khô vết máu, Phó Tinh Hà nhìn gương mặt bệnh nhân hai giây. Đưa bệnh sử của Đàm Tùng Lâm qua đây. Bác sĩ Hoàng không nhúc nhích lắp bắp nói, cái này, ca phẫu thuật này vẫn tiến hành sao? Tiến hành. Nhưng chuyện này, Đàm Tùng Lâm, anh ta với cậu... Ở phương diện nào đó, Đàm Tùng Lâm cũng coi như là quan hệ với Phó Tinh Hà. Cách đây không lâu, cuộc sống riêng tư và xu hướng tình dục của chủ nhiệm bị bốc trần, còn báo cáo với bệnh viện. Sau khi kiểm tra, người đứng phía sau chính là bác sĩ Đàm Tùng Lâm này. Lại thêm cô cháu gái Đàm Kiều Kiều, mấy hôm trước, cô đến bệnh viện khóc lóc ầm ĩ, tất cả mọi người đều nghe thấy. Nếu nói trong lòng chủ nhiệm không có chút oán niệm nào, làm sao có chuyện ấy được? Mà dù hắn có thực sự thanh cao, không trách tội Đàm Tùng Lâm, nhưng lỡ như ca phẫu thuật này xảy ra sai sót gì? Bên ngoài sẽ nói sau đây, sẽ nói bác sĩ Phó có ý định trả thù bác sĩ Đàm Tùng Lâm xúc phạm mình. Bác sĩ Phó trả thù cho bạn mổ, hại chết người. Dù sự thật có không phải vậy đi chăng nữa, cũng sẽ bị người ta đồn đãi như vậy. Nếu thông minh một chút, Phó Tinh Hà không nên đảm nhận ca phẫu thuật này. Hay là để tôi tiến hành cho chủ nhiệm mà. Đáng lý, cậu nên nghỉ đêm này. Ca phẫu thuật này không cần cậu phẫu thuật chính. Về với người nhà đi. Phó Tinh Hà liếc nhìn bác sĩ Hoàng. Tiểu Hoàng, anh đã lập gia đình chưa? Khóe miệng bác sĩ Hoàng dần dần. Anh ta lớn hơn chủ nhiệm mấy tuổi đấy, lại còn gọi là Tiểu Hoàng. Được rồi, hắn có chức nên hắn đành nín nhịn vậy. Tôi có con trội chủ nhiệm mà. Thế hôm nay giao thừa, sao anh không về nhà ăn Tết với người nhà? Tôi... Bác sĩ Hoàng nói không nên lời. Tôi còn có ca phẫu thuật, còn công việc mà. Người nhà hiểu công việc của tôi. Tôi cũng giống như anh. Hắn nói, đứng trước bàn phẫu thuật, đoàn cúi đầu, đôi mắt nhìn về kính hiển vi phẫu thuật, đưa tay ra nói, giao phẫu thuật số 6. Kết thúc ca phẫu thuật, bác sĩ Hoàng phụ trách kết thúc ca mổ. Thời gian giải phẫu 4 giờ 53 phút. Chủ nhiệm xác nhận một chút rồi ký tên. Phó Tinh Hà cởi găng tay ra ký tên xuống, liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ tối, sắp 11 giờ đến nơi rồi. May mà vẫn còn kịp. Hắn vừa ra khỏi phòng giải phẫu, liền trông thấy Lâm Tiên. Cậu đeo chiếc khăn quàng cổ màu xám tro, ngồi chờ đợi dưới ánh đèn trắng giả lạnh như băng. Ánh mắt cậu không biết trôi tận đâu. Phó Tinh Hà vừa đi ra, ánh mắt cậu liền dừng trên người Phó Tinh Hà. Em vừa hỏi y tá, họ nói anh đang phẫu thuật ở phòng này, em liền qua đây đợi anh. Không phải anh đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh rồi hay sao? Phó Tinh Hà đang mặc thường phục, nên không cần phải về nhà thay đồ nữa. Sao em có thể để anh về nhà một mình được cơ chứ? Lại nói em cũng rảnh chết đi được. Chương trình gara cuối năm chán như con gián. Lâm Thiên quàng khăn mình vừa đeo cho bác sĩ Phó quấn hai vòng, sau đó lại đưa bàn tay ra, nắm chặt bàn tay hắn nói, có ấm không anh? Phó Tinh Hà gật đầu, khăn quàng che dưới cầm hắn. Đi thôi, mình về nhà nào. Hắn nắm tay Lâm Thiên, nhìn tivi treo trong hành lang, tất cả đều đang chiếu chương trình gara cuối năm. Tivi mở nhỏ tiếng, các bệnh nhân vẫn chưa ngủ, chăm chú xem nhạc vân bằng trên tivi. Có một vài bệnh nhân còn bật cười ha ha. Tiếng nói cười trộn trả vang lên trong bệnh viện. Không khí ấm áp vui vẻ. Dường như đang ở bên gia đình mình, chẳng có gì khác biệt cả. Hai người nắm tay nhau ra ngoài, Lâm Thiên lái xe. Cậu hỏi bác sĩ Phó có đói bụng hay không? Anh đói mèo từ lâu rồi, muốn ăn sủi cảo của em gọi. Nhưng lúc phẫu thuật không nghĩ nhiều được, chỉ mong mau mau làm xong. Nghĩ em đang ở nhà đợi anh. Ai ngờ, em lại không ngoan cơ chứ. Phó Tinh Hà nghiêng đầu, sương mặt được ánh đèn ngoài đường trọi sáng. Em không ngoan chỗ nào cơ? Lâm Thiên không vui. Rõ ràng em ngoan thế này cơ mà. Phó Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ánh mắt bởi tập trung mà dường như lóe sáng lên. Lâm Thiên nhìn cậu, bị ánh sao trong đôi mắt bác sĩ Phó mê hoặc. Tập trung lái xe đi. Phó Tinh Hà dặn cậu. Bởi giao thừa nên ngoài đường rất thưa xe cộ, dòng người cũng ít, mất mấy phút đã về đến nhà. Lâm Thiên lại một lần nữa bỏ sủi cảo được gói kỹ vào nồi. Trước cậu đã nấu rồi, nhưng bởi vì bác sĩ Phó có ca phẫu thuật đột nhiên nên đã nguội rồi. Lâm Thiên liền hâm lại. Anh à, 30 cái đủ không? Còn có mấy món nữa, để em hâm nóng xong bưng ra luôn. Phó Tinh Hà đang nghe điện thoại, nghe thấy cậu hỏi liền trả lời một tiếng. Đủ rồi. Hắn trả lời xong, lại quay đầu tiếp tục nói chuyện điện thoại. Dạ, mẹ nói với bố đúng không? Là thật đấy, con thích em ấy. Bố rảnh thì có thể qua gặp một chút. Kết hôn ấy à? Để một thời gian nữa đi, bên nhà em ấy còn có chút vấn đề cần xử lý. Cô con bảo nhà thằng bé có hơi đối phó, bố mẹ đều không biết nhiều, con chú ý một chút. Phó Tinh Hà bình tĩnh vân một tiếng, trong lòng cũng rất bình tĩnh. Với tính cách của Lâm Thiên, cậu sẽ không để người nhà chạm vào một ngón tay của mình. Bệnh nhân trong viện mới nói có đôi câu, cậu đã lao lên đánh người ta rồi, rõ ràng là một cậu chàng văn minh, chứ chẳng phải tay chợ búa gì, thật trông rất ngoan nhưng lại dữ dằn như vậy. Nhưng Phó Tinh Hà biết, chỉ những khi liên quan đến hắn, Lâm Thiên mới trở nên dữ dằn chợ búa như vậy. Sủi cảo xôi, Lâm Thiên vớt lên, bưng ra ngoài. Lúc này Phó Tinh Hà mới nói chuyện điện thoại xong, bởi công việc mà cha hắn làm việc quanh năm suốt tháng, ngay cả Tết cũng không nghỉ ngơi, bình thường đến điện thoại cũng không gọi một cú. Bởi tính chất công việc ông yêu cầu sự bảo mật, không thể liên lạc với bên ngoài. Lâm Thiên pha nước giấm chấm hành tỏi, bưng ra bàn, còn muốn đi hâm đồ ăn tiếp. Em nấu nhiều vậy, đừng hâm nữa, qua đây ăn cùng với anh đi. Lâm Thiên nói, em hấp cá, chỉ mười mấy phút là xong thôi, giao thừa mà anh, không thể thiếu cá được đâu. Phó Tinh Hạ vào bếp lấy đũa, thấy cậu đã bỏ cá vào nồi hấp, liền đẩy cậu ra ngoài. Có phải em vẫn đợi anh, không ăn gì không? Không, em có ăn một chút sủi cảo. Phó Tinh Hạ liếc nhìn cậu, ăn mấy cái? Thì, một cái. Không phải em muốn đợi ăn cùng với bác sĩ Phó hay sao, như vậy mới có cảm giác ăn tất niên chứ. Lâm Thiên gấp sủi cảo do chính tay cậu gói, bỏ vào miệng nhai nhớp nhép lại nói. Trước kia Tết đến, ông nội gọi em qua ăn cơm tất niên. Em ăn xong rồi về, bên ngoài có nhiều người đốt pháo, em không đốt. Lâm Thiên nói rồi cụp mi mắt, nuốt miếng sủi cảo trong miệng. Lúc đợi bác sĩ Phó, cậu có nhận được điện thoại của Lâm Hàn Hải. Có về ăn cơm không? Cơm tất niên mà cũng không về ăn à? Muốn tạo phản à? Ông bắt chước khẩu khí của cha mình lúc còn trẻ, thích nói mấy từ đủ lông đủ cánh rồi, tạo phản, vô pháp vô tiền. Ông cụ tương đối hà khắc, hay nói mấy câu này với con cái, cho rằng nói như vậy thì bọn chúng có thể tiến bộ. Không ngờ chẳng những không tiến bộ, ngược lại còn dạy con bắt chước theo. Lâm Thiên vốn không muốn nói nhiều với ông, Lâm Hằng Hải hỏi, mẹ mày chữa ra đấy, mày không xem quy chát à? Bụng to như vậy rồi, ngày nào thằng nhóc con cũng đá, mày làm anh mà không quay về thăm em à? Thực ra Lâm Thiên đã bỏ theo dõi Lâm Hạng Hải và Tần Vận từ lâu rồi. Tần Vận rất thích khoe cuộc sống giàu sang của mình lên mạng, giờ thì lại thích chia sẻ cuộc sống hàng ngày của phụ nữ mang thai. Lâm Hạng Hải biết thái độ của cậu, biết Lâm Thiên muốn tạo phản với mình thật rồi. Hơn nữa bây giờ, ông không thể bắt chẹt được Lâm Thiên. Lâm Hạng Hải chỉ đành mềm giọng nói, mẹ mày được 5 tháng rồi đấy, muốn ra nước ngoài dưỡng thai, tìm một trang trại ở San Francisco, không khí rất là trong lành, còn có thể ngắm mặt trời mọc, chuyện này rất tốt cho thai nhi. Mày mua một cái nhà ở đấy cho mẹ, để mẹ mày qua ở đi. Lâm Thiên biết căn biệt thự mà Tần Vận muốn mua có giá rất lớn, phải mất 300 triệu đô la Mỹ mới có thể mua được. Cậu từ chối, Lâm Hằng Hải bắt đầu mắng cậu, có chút tiền như vậy mà mày cũng không muốn bỏ cho mẹ. Mẹ đang chữa em mày đấy. Lâm Thiên không biết Lâm Hằng Hải đang giả ngu hay là ngu thật nữa. Có lẽ ông ta không biết tình hình bây giờ sao? Lâm Thiên đã nói rõ với bọn họ từ lâu. Ngoài phí sinh hoạt cha kia, cậu sẽ không cho họ một phân một cắt tiền nào. Không để họ tiêu xài. Mà Lâm Hằng Hải với Tần Vận tiêu xài cũng chẳng tiết kiệm gì cho cam. Lúc không có tiền, còn lấy danh nghĩa của Lâm Thiên để ký hóa đơn. Trước đây có lần ông ta đưa hóa đơn cho thư ký để gửi cho cậu, số tiền phải trả đến cả ngàn vạn. Lâm Hằng Hải vô cùng tức tối trước thái độ của cậu. Ông nhận ra vợ Lâm Thiên không ăn mềm, cũng chẳng ăn cứng. Ông tức giận cướp máy. Lâm Thiên nhớ đến hồi nhỏ, khi đó cậu vô cùng khát vọng có được tình yêu thương của cha mẹ. Lúc đó nổi lên trào lưu cả nhà cùng đi biển bắn pháo hoa. Lâm Thiên cũng muốn đi, Tân Vận nói nhiều người, nguy hiểm, không đi. Hằng Hải nói mày thích thì ra sân mà bắn pháo hoa một mình. Hai vợ chồng đúng là ngọt ngào tình tứ, bỏ Lâm Thiên ở nhà một mình, mùng một đầu năm, liền bay đến một nơi khác nghỉ lễ. Lúc này đã sắp 12 giờ, Lâm Thiên nghe thấy tiếng pháo hoa bắn lên trời, nhưng cũng không ngẩng đầu lên xem. Ở khu nhà mình không cho phép bắn pháo hoa. Anh cũng không có pháo. Trước giờ không có thói quen này. Phó Tinh Hà trông thấy vẻ mặt cậu, gấp một miếng sủi cảo vào bát cậu. Hình như cái này nhân tôm sú. Năm sau anh và em cùng bắn pháo hoa nhé. Thực ra đấy chỉ là hình thức thôi, có bắn hay không cũng được. Đôi mắt Lâm Thiên cong cong, cậu ăn sủi cảo, quả nhiên là nhân tôm sú. Cậu gói một vài loại nhân tôm sú, nhân thịt băm cà trút, tam tiên, cá thu. Lúc này TV bắt đầu vang lên bài hát Đêm Nay Khó Quên. Lâm Thiên nghe thấy bài hát của Lý Cốc Nhất, liền ồ lên một tiếng. Cậu vội vã đứng dậy, chạy vào trong phòng bếp. Cậu mở nắp nồi, muốn bung cá hấp ra, nhưng bị nóng bỏng tay. Lâm Thiên thổi phù phù, vội nắm lấy tay để hạ nhiệt. Sau đó cậu lấy đũa gắp một miếng thịt cá nhỏ, lại chạy lạch bạch ra, đưa đũa đến bên miệng Phó Tinh Hà. Anh, năm mới vui vẻ, chúc anh quanh năm, ăn dư thừa mặt. Phó Tinh Hà chăm chú nhìn cậu, tiếp theo há miệng ngậm đũa vào, cá vừa vào miệng liền tan ra. Năm mới vui vẻ, dư ăn thừa mặt. Lâm Thiên cười trộ lên, lại nghe thấy bác sĩ Phó nói. Mong từ nay về sau, năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng như ngày hôm nay. Lâm Tiểu Tiền, sau này mỗi dịp tất niên, em đều phải ở bên cạnh anh đấy. Cậu nghe vậy thì sững ra, lúc này mới lấy lại phản ứng. Nhất định là thế rồi, em sẽ quấn lấy anh cả đời. Phó Tinh Hà cười cười nói, cá nguội bây giờ. Lâm Thiên lập tức bưng cá. Không giờ mấy phút, Lâm Thiên mở điện thoại, đang ở chế độ im lặng, nhận được mấy tin nhắn. Mấy lời chúc mừng bằng voi. Mấy phong bao lì xì. Cậu gửi cho Phó Tinh Hà một bao, 520. Phó Tinh Hà mở ra, nhận tiền lì xì của cậu. Lâm Thiên cười hiếp bác nói, em yêu anh, bác sĩ Phó à. Phó Tinh Hà cúi đầu nhìn điện thoại, lòng mò nửa phút hỏi, phát tiền lì xì thế nào vậy? Lâm Thiên ngẩn người ra. Cậu bật cười. Lâm Thiên xin thề, cậu không ghét bỏ gì hắn đâu. Bác sĩ Phó nhà họ như vậy, đáng yêu tới như vậy, dù không phát lì xì cũng đẹp trai lắm luôn rồi. Cậu tì cầm lên vai hắn, từ phía sau ôm lấy Phó Tinh Hà, sau đó cầm tay dạy cho hắn phát lì xì thế nào. Cậu nhập số 520. Sau đó Lâm Thiên đã định gõ chữ anh yêu em, động tác tay chợt dừng lại. Không được, ba chữ này phải để anh tự gõ. Còn nói mình không phải người coi trọng hình thức nữa kìa. Phó Tinh Hà không nói gì, cúi đầu gõ ba chữ anh yêu em, sau đó gửi tiền lì xì đi. Lâm Thiên nhận được lì xì liền hí hửng, rõ ràng là tặng lì xì qua lại ấy thế mà. Cậu vẫn cười đến không thấy tổ quốc đâu. Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn của mình, nhìn chiếc nhẫn trên cổ bác sĩ Phó. Lâm Thiên thọ tay lấy sợi dây chuyền trong áo hắn ra, mân mê chiếc nhẫn trên dây chuyền. Bởi vì bác sĩ Phó thường xuyên phải phẫu thuật, hắn không thể đeo trang sức như vậy, chỉ có thể đeo trên cổ, bỏ vào trong áo, dán vào da thịt, dán vào trái tim. Chiếc nhẫn kim loại lạnh như băng được da dẻ hầm ấm nóng, cảm giác này thi thoảng lại nhắc nhở Phó Tinh Hà hắn đã có nơi thuộc về. Ăn uống no căng, bác sĩ Hà đi vào phòng tắm rửa. Lâm Thiên cũng cởi áo đi vào. Nhà của bác sĩ Phó không lớn, diện tích phòng tắm cũng bé thôi, cả phòng tắm đứng, diện tích không quá 2m2. Phó Tinh Hà và Lâm Thiên đi vào, không gian liền trở nên chật chội. Phó Tinh Hà liếc nhìn cậu, nước trút xuống từ bên tai trượt xuống xương quai xanh, làm mềm đường nét cơ thể vốn cứng trắng của hắn. Lại tắm cùng nhau à? Lâm Thiên khẽ vâng một tiếng, chỉ một nửa bên tai được nước nóng xối vào. Qua Tết mà. Cậu vòng lấy eo bác sĩ Phó, đón lấy dòng nước trượt dài theo đường cong cơ thể hắn. Anh không biết mùa đông này lạnh thế nào đâu. Anh không ở bên cạnh đã lạnh rồi, tắm một mình cũng thấy lạnh, có hai người thì không lạnh nữa. Lâm Thiên từ tốn giúp hắn tắm rửa, bàn tay vô cùng dịu dàng. Phó Tinh Hà liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Em sợ đi đâu vậy? Lâm Thiên ghé vào tai Phó Tinh Hà nói mấy lời nhạy cảm. Phó Tinh Hà nín thở, thầm nghĩ Lâm Thiên ỷ vào việc mình thích cậu, gì cũng dám nói. Cậu biết mình sẽ không tức giận. Phó Tinh Hà nhìn vào đôi mắt cậu, nhìn một lúc, bị đôi mắt thấm đẫm sắc tình của Lâm Thiên làm cho kích động, nghiêng đầu hôn xuống cổ cậu. Lâm Thiên ngẩng đầu lên, nước chảy dài trên gương mặt cậu. Lúc Phó Tinh Hà hôn cậu, nghe tiếng cậu thở dốc dồn dập, nghe thấy tiếng nức nở. hắn đẩy Lâm Thiên vào tường, cái lạnh như băng men tường, như chạm đến tận xương. Phòng tắm đứng không lửng, phải chứa một chàng trai cao như Lâm Thiên, lại thêm Phó Tinh Hạ, to con đang cúi người. Lâm Thiên tựa vào tường, hơi khom người, ngón tay lùa vào mái tóc bác sĩ Phó, làn tóc ướt, dán chặt vào ngón tay cậu, quấn lấy ngón tay cậu. Đầu Phó Tinh Hạ vẫn dịch chuyển như thường, Lâm Thiên muốn kêu lên một tiếng, giọng nói khàn khàn. Anh à, lưỡi anh cừ quá. Phó Tinh Hạ rất thích nhìn cậu khóc, mới nãy hắn hôn cậu đến sức cha. Lúc này tiến vào từ sau lưng. Lâm Thiên là một lần nữa bị hắn đặt lên tường, bị đè chặt căng cứng, cánh tay cậu bị giữ chặt lấy như đang đeo gọng, không thể nào nhúc nhích. Hắn cắn cổ Lâm Thiên, mút máp trên dấu hôn cũ. Có sướng không? Khóc cho anh nghe đi. Lâm Thiên lấy lại cảm xúc, mấy phút sau nước mắt liền ứa ra. Cậu quay đầu nhìn Phó Tinh Hạ bằng đôi mắt hoen đỏ, giọng nói mang theo âm mũi. Anh bắt nạt em. Đâu bắt nạt em đâu. Bờ môi Phó Tinh Hạ chạm lên mi mắt cậu. Thương em mà. Lâm Thiên càng khóc to hơn. Sáng hôm sau, Phó Tinh Hạ vẫn phải tới bệnh viện làm việc. Hôm nay mùng 1 đầu năm, nhưng bệnh nhân vẫn rất nhiều. Lâm Thiên được nghỉ, cũng bởi vậy mà theo chân bác sĩ Phó đến bệnh viện. Bác sĩ Phó bước vào phòng phẫu thuật, Lâm Thiên đút tay vào túi quần, đi dạo trong bệnh viện. Bệnh nhân xếp hàng dài ầm ĩ, tiếng trẻ con khóc thè thè. Lâm Thiên còn trông thấy mấy đứa trẻ 7-8 tuổi, ở trong viện cầm pháo, ném xuống đất, trầm, tiếng pháo nổ rất to. Ném pháo xong, thấy mấy người khác bị hù dọa, chúng nó bật cười ha hả. Ấy thế mà người nhà cũng không cản lại, đợi y tá đi đến hỏi, bảo họ chú ý quản con mình, lúc này mới nói một câu. Qua đây ngồi đi, đừng bắn pháo, gọi tên bây giờ đấy. Mấy đứa nhóc kia thấy y tá đi rồi, lại thay nhau đổi địa điểm bắn pháo, từ đầu bên này chạy đến đầu bên kia, pháo nổ ầm ầm, cứ như đây đang ở trong vụ nổ không bằng. Cuối cùng, đứa nhóc kia càng quá đáng hơn, chúng vứt pháo vào trong mũ áo vào. Pháo nổ trầm trong mũ, khiến lông bị nổ ra ngoài, lông bay trên không trung. Cậu bé nhận ra mình làm chuyện xấu, liền muốn bỏ chạy, nhưng lại bị người ta bắt lấy. Lâm Thiên nhìn sang, nhận ra đó là Tôn Kha, tinh thần cậu ta có vẻ tốt hơn nhiều. Cậu ta tấm lấy cổ áo cậu nhóc nghịch ngợm kia, bắt lấy pháo nhện trong tay cậu ta. Có tin anh ném vào trong áo mày không? Cậu nhóc gây chuyện kia sợ quá, khóc òa lên, cậu bé khóc lớn tiếng. Cậu nhóc đánh má hồng, vừa khóc một cái, nước mắt nước mũi, nheo nhát khắp mặt. Bố ơi, có anh bắt nạt con. Tôn Kha trông thấy bong bóng nước mũi của cậu ta thì không chịu nổi dạy dỗ. Mày gọi bố cũng vô dụng. Anh mày không phải là anh lớn. Mày làm gì vậy, bắt nạt trẻ con à? Có một người đàn ông trung niên đi tới, thoạt trông là cha đứa bé. Thấy bảo kê của mình tới, thằng bé càng lớn tiếng hơn, liền giãy giụa trên tay Tôn Kha. Bố ơi, anh ấy đánh con, đau quá, anh ấy đánh con. Tôn Kha khẽ buông tay, thằng bé đang giãy giụa kịch liệt, loáng cái liền rơi xuống đất, lại càng gào khóc dữ dội hơn. Bố xem. Người đàn ông trung niên vừa nghe vậy, liền xắn tay áo lên. Ghê nhở, ở nhà có được dạy dỗ không vậy? Mày lớn đùng như vậy mà còn bắt nạt trẻ con à? Bố mẹ mày dạy mày thế nào vậy? Tôn Kha gậy cơm. Khoảng thời gian trước cậu dùng thuốc ngủ, mất một thời gian dài không thể ăn thường, gây đến độ chỉ có da bọc xương, má hớp cả vào. Người đàn ông kia mặt mày dữ tợn, thoạt trông như đồ tể. Tôn Kha mím chặt môi. Vốn cậu ta không biết ăn nói, vừa gặp tình huống thế này chỉ biết nói một cách khô khan. Cháu không bắt nạt em ấy. Mày không bắt nạt thì sao con tao nó lại khóc chứ? Có phải thằng này bắt nạt con không? Cậu nhóc mặt nheo nhét nước mũi giãy giụa, đành đạch dưới đất. Anh ấy đánh con, bố đánh anh ấy đi. Khóe miệng Tôn Kha giận giật. Thầm nghĩ, thằng bé này diễn tốt thật, không coi ai ra gì. Cháu không đánh em ấy ném pháo vào áo cháu. Ném pháo thì đã sao, nó nhỏ hơn mày, phải biết giường nó chứ. Bố mẹ mày dạy mày thế nào hả? Có biết thế nào là kính già yêu trẻ không? Mặt Tôn Kha tức đến đỏ bừng, cậu ta không biết nói gì. Lúc này một giọng nói từ phía sau lưng cậu ta vang lên. Thế người nhà ông thì sao? Có mẹ sinh không có cha dạy à? Lâm Thiên túm lấy cậu nhóc ở dưới đất lên cười hiếp bác nói. anh bạn nhỏ, ném pháo vui lắm hả? Cậu cao giọng, người lại cường tráng, thoạt trông rất có tính uy hiếp. Cậu nhóc gật đầu, mũi sụp xa sụp sụi, trên mũi nổ bong bóng. Lâm Thiền lấy quả pháo trong tay Tôn Kha, ném vào trong mũ thằng nhóc, sau đó thả cậu ra. Chơi tiếp đi. Cậu nhóc hét ầm lên. Bố ơi, bố ơi! Pháo nổ trong mũ cậu ta, Long Vũ lại bay đầy trời. Người đàn ông trung niên vội vã ôm lấy đứa trẻ đang khóc ầm ĩ không thôi. Ông muốn mắng Lâm Thiền, nhưng Lâm Thiền ngoài cười nhưng trong không cười. Trông con cho kỹ vào, quần áo em tôi đắt lắm, không cần ông bồi thường. Mày là người nhà nó à? Sao chúng mày vô lý như vậy? Mày phải bồi thường phí tổn tinh thần. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thiền thấy phụ huynh vô lý như vậy. Một tay cậu kéo lấy tay Tôn Kha, kéo cậu ta ra sau bảo vệ. Có biết em tôi bị bệnh không? Hôm nay nó định xuất viện, nhưng con ông ném pháo vào trong mũ của nó bị dọa sợ. Giờ cần phải ở viện thêm mấy ngày, tiền thuốc thang truyền nước, một ngày 1.000 tệ. Ở một tuần 7.000 tệ, quần áo nó như vậy cũng không mặc được nữa rồi. 5.000 tệ, tổng cộng 12.000 tệ. Có thích bồi thường không? Đồ gì mà mắc như vậy? Nó mặc đồ giáp vàng à? Không tin ra trung tâm thương mại xem nhé. Người đàn ông nghe ngữ khí của cậu là nhìn dáng vẻ khí độ bất phàm, nhất thời chùm bước. Chúng ta đi khám bệnh, ai rảnh thì chúng mày đến trung tâm thương mại. Người đàn ông kia ôm thằng nhóc đi, miệng nói không thèm chấp chúng mày. Đợi họ đi rồi, Lâm Thiên nhìn về phía Tôn Kha. Không ở phòng dưỡng bệnh, chạy ra đây làm gì? Tôn Kha im lặng nhìn một chút, cất tiếng. Cảm ơn anh. Lâm Thiên không nói gì. Cậu 18-19 tuổi rồi, lần sau gặp chuyện như vậy thì phải phản kháng, biết không? Cậu ta nhìn Lâm Thiên, nhớ bọn chúng theo anh đến trung tâm thương mại thì sao? Không dám đi với anh đâu. Lâm Thiên nhìn mũ cậu ta bị trách. Đi, đưa cậu đi mua quần áo. Tôn Kha nói không cần. Mũ có khóa kéo, bỏ đi là xong. Gương mặt cậu ta có vẻ yếu ớt bệnh tật, môi trắng bệch, nước nẻ thiếu nước. Đây là lần đầu tiên Lâm Thiên nói nhiều lời với cậu nhóc này như vậy, thầm nghĩ cậu nhóc này cũng không quá đáng ghét. Cậu ở phòng nào, anh đưa cậu về. Không cần, em tự về. Tôn Kha không hỏi tại sao cậu lại ở bệnh viện. Cậu ta biết quan hệ của anh chàng này với bác sĩ phó nhà hàng sớm kia. Tôn Kha say người liền đi, bước rất vội. Lâm Thiên đứng tại chỗ dõi theo bóng lưng cậu, trong lòng thầm nghĩ, Tôn Kha bị như vậy, không phải nên xuất viện sớm sao? Sao vẫn còn ở trong viện? Nhìn khí sắc dáng vẻ như vậy, có phải phát hiện ra bệnh gì rồi không? Cậu không nghĩ nhiều, dù sao cũng là một cậu nhóc hàng sớm. Lâm Thiên thông thả đi ra bên ngoài phòng phẫu thuật. Cậu canh thời gian rất chuẩn. Đúng lúc Phó Tinh Hà đi ra, bác sĩ Hoàng đang nói gì đó với hắn. Trông thấy Lâm Thiên đi tới, ông dừng lại. Nhìn mặt chủ nhiệm, Phó Tinh Hà dùng ánh mắt ra hiệu ông nói tiếp. Lâm Thiên yên lặng theo sát sau lưng bác sĩ Phó. Ở phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân phòng 49 đã tỉnh rồi. Ca phẫu thuật hôm qua thành công, chỉ bị biến chứng nho nhỏ. Bệnh nhân giường 49 chính là Đàm Tùng Lâm. Hôm qua tai nạn xe đưa vào, lúc đó không thể xác nhận thân phận. Đến khi đẩy đến phòng phẫu thuật trội, bác sĩ Hoàng mới biết là bác sĩ Đàm Tùng Lâm. Ca phẫu thuật có chút khó khăn, bác sĩ Phó thành công lớn bởi vì nguyên nhân bệnh tình mà được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tai nạn xe rất nghiêm trọng, sống mũi bị gãy xương, lệch vách ngăn mũi, lúc phẫu thuật có thể cần cắt bỏ sụn mũi, lá mía. Bây giờ bệnh nhân cảm thấy rất khó chịu, không thể hô hấp. Chụp CT chưa hả? Vẻ mặt Phó Tinh Hạ vẫn điềm nhiên, với y thuật của hắn rất ít khi xảy ra sai sót như vậy. Đương nhiên, dù ai đi chăng nữa cũng có thể gặp sai lầm. Dù bác sĩ có tài giỏi đến đâu cũng không thể tránh khỏi. Huống hồ, tai nạn xe kia lại nghiêm trọng như vậy. Bị chấn thương sọ não hạng nặng như vậy còn có thể cứu được ông ta, giữ được cái mạng cho ông ta đã là tốt lắm rồi. Chỉ bị biến chứng nho nhỏ như vậy, có tính là gì đâu cơ chứ. Đổi lại bác sĩ khác thực hiện ca phẫu thuật này, ví dụ như bác sĩ Hoàng, ông ta cũng không thể bảo đảm có thể giữ được tính mạng Đàm Tùng Lâm. Bác sĩ Hoàng nghi ngờ, không biết có phải mình cả nghĩ rồi hay không. Anh ta khẽ ho một tiếng, chụp CT, cho thấy xương lá mía khoang mũi bị thiếu hụt một cái. Kết quả, soi mũi cũng biểu hiện như vậy. Có thể ông ta bị ENS. ENS là hội chứng mũi trọng. Nói đến đây bác sĩ Hoàng thấy hơi tội nghiệp cho Đàm Tùng Lâm. cái này gọi là ác giả ác báo nhỉ. Đến ông trời cũng không tha cho ông ta. Cái gọi là hội chứng mũi trọng này là một biến chứng nghiêm trọng mà khó có thể chữa lành được. Một khi bị hội chứng này, sẽ cảm thấy nghẹt mũi khó thở, bực bội trong lòng, thậm chí cảm thấy nghẹt thở. Mỗi lần dùng mũi hô hấp với bệnh nhân bị hội chứng mũi trọng mà nói sẽ là một sự dày vò. Không khí là một thứ vô cùng thiết yếu nhưng cũng là một con dao với họ. Đau đớn nhất là căn bệnh này vẫn còn là một bài toán hóc búa, không có cách nào chữa trị hiệu quả. Chỉ có thể dựa vào khả năng miễn dịch tự thân. Nếu may mắn thì 1-2 năm sau sẽ lành. Nếu không may, cả đời này sẽ phải chịu đựng sự dày vò do khó thở. Hơn nữa, hội chứng mũi trỏng này có quan hệ mật thiết với tinh thần. Nói như vậy, giả dụ tố chất tâm lý bác sĩ đạm tốt, sẽ chỉ cảm thấy ngạt mũi chứ không thống khổ. Cũng rất có thể ông ta không bị ENS, đây chỉ là phán đoán của anh ta. Nhưng lúc bệnh nhân được đưa đến, xương lá mía đã bị gãy, nhất định phải tiến hành phẫu thuật khoan mũi. Phó Tinh Hạ không phải bác sĩ khoa tai mũi họng. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện tình trạng khó thở, hắn lập tức tìm ra được nguyên nhân. Làm bác sĩ phẫu thuật chính, vì an nguy của bệnh nhân, hắn đảm nhiệm phẫu thuật mũi, nhưng hắn chỉ cắt bỏ một phần nhỏ niêm mạc dưới xương lá mía, giữa phần lớn xương lá mía còn lại. Vì vậy nên lúc chụp CT cảm thấy xương lá mía có chỗ bị khuyết. Nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ, không thể dẫn đến hội chứng mũi trọng. Bác sĩ Quang nói xong, liền nhận được tin nhắn. Anh ta mở ra xem, bước chân trượt khựng lại. Ngẩng đầu lên nhìn Phó Tinh Hạ, bác sĩ Quang lắm bắp. Chủ nhiệm, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân số 49 đang làm loạn. Bọn họ muốn khởi tố cậu. Phẫu thuật xong, Đàm Tùng Lâm tỉnh lại cảm thấy mình bị ngạt thở, khó thở, có cảm giác hít thở không thông. Sau khi nghe tin bác sĩ mổ chính, mà lại là Phó Tinh Hạ, ông cảm thấy mũi mình bị ngạt thở hơn. Liền nghi ngờ phẫu thuật xong, để lại biến chứng, bị hồi chứng mũi trọng. Ông khăng khăng cho rằng Phó Tinh Hạ muốn trả thù mình. Lúc nằm trên giường bệnh, tuy chưa thể nói sang sỏi thành câu, nhưng đã lên án Phó Tinh Hạ và có ý định trả thù mình. Ai cũng biết căn bệnh này sẽ thế nào, có nghĩa là nửa đời sau ông ta sẽ sống không bằng chết. Mỗi lần hít thở đều cảm giác như bị lưỡi dao cứa vào. Lỡ như bệnh nhân không thể di dời sự chú ý, sẽ cảm thấy nóng ruột, mệt mỏi, không tài nào tập trung được, thậm chí còn sinh uất ức. Phiền toái nhất là khi đi ngủ, căn bệnh dày vò người ta sống không bằng chết, muốn ngủ cũng hết cách. Chỉ có thể nhét cục bông ẩm vào trong mũi mới có thể tạm ngủ được. Mấy năm trước, hội chứng mũi trỏng này, mà ngành y trong nước có một vụ án, bệnh nhân giết bác sĩ, lúc này Đàm Tùng Lâm cho rằng nhất định mình đã bị hội chứng mũi trỏng này, nếu không sao ông lại cảm thấy khó thở như vậy. Hơn nữa, ông cho rằng Phó Tinh Hạ cố ý trả thù. Ông hữu khí vô lực nằm nói, đi, đi khởi tố nó. Mắc bệnh này rồi, còn cô không bằng chết quách đi cho rồi. Người nhà không rõ cảm nhận của ông lúc này, vừa nghe ông nói cái gì mà trả thù, cái gì mà khởi tố, liền nghĩ không biết có phải bác sĩ mổ chính đã làm gì hay không. Nhưng dù bọn họ có khởi tố cũng không có bằng chứng gì, không thể xác nhận trước cuộc bệnh nhân có bị hội chứng mũi trỏng hay không. Hoặc trước cuộc có phải vì ca phẫu thuật dẫn đến hội chứng mũi trỏng hay không. Bởi vậy nên bệnh viện không thể nào chẩn đoán bệnh cho ông. Đàm Tùng Lâm một mực cho rằng đó là lỗi của Phó Tinh Hạ, nói chắc nịch. Cần gì chứng cứ nữa, động cơ của tên đó còn chưa rõ ràng hay sao? Bởi vì tôi báo cáo cuộc sống riêng của cậu ấy với bệnh viện. Chính tôi phơi bày xu hướng tình dục của hắn ra ánh sáng. Chắc chắn trong lòng tên ấy rất oán hận tôi. Đây nhất định là ca trả thù cố ý. Bệnh nhân bên cạnh nghe không nổi nữa. Bác sĩ cứu mạng ông thế kìa. Nếu muốn hại ông, thì còn cứu ông làm gì? Tên ấy muốn tôi sống không bằng chết. Ông ta nói chắc như đinh đóng cột. Y tá nghe xong liền quay đầu gửi tin nhắn cho bác sĩ Hoàng. Chắc bệnh nhân phòng 49 điên rồi. Chủ nhiệm đã không nề hạ hiềm khích trước đó, mà làm theo trách nhiệm của người thầy thuốc. Cứu ông ta ra khỏi ranh giới sinh tử. Ông ta lại còn muốn lấy oán báo ân à. Người như vậy sống làm gì cho chật đất. Thà bỏ mặt ông ta chết trên bàn mổ cho xong. Bác sĩ Hoàng cũng đến là sốc trước sự vô liêm sỉ của ông ta. Trợn mắt há hốc miệng ra. Ông ta không lấy ra được bằng chứng, còn nói cậu trả thù ông ấy. Lâm Thiện không rõ ngọn ngành, không biết bệnh nhân giường 49 kia của Đàm Tùng Lâm. Ông nói leo vào, trả thù gì chứ, có phải diễn kịch quái gì đâu, người này bị hoang tưởng bị hại à? Điện thoại di động vang lên, bác sĩ Hoàng cúi đầu nhìn, lúc này lại lấy làm ngạc nhiên mà chẹp miệng. Ông làm việc ở bệnh viện bao nhiêu năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy một người như vậy. Người này, ông ta nói là muốn chuyển viện. Nói cả khoa chúng ta, hợp vào, muốn hại ông ta. Còn không cho ông ta sổ chuẩn đoán bệnh. Ông ta không bị bệnh, không tra được bệnh gì. Thì nói mình bị hội chứng mũi trỏng, khăng khăng cho rằng cậu muốn trả thù. Đây là tự chuốc việc vào thân mà. Tôi nghi ngờ ông ta không phải bị hội chứng mũi trỏng, mà là bị chứng hoang tưởng bị hại ý. Đến trước cửa văn phòng, Phó Tinh Hà nói với bác sĩ Hoàng. Mặc kệ ông ta đi, muốn chuyển viện cũng đừng cản. Cũng không còn sớm nữa, anh đến căng tin ăn trước đi. Nói rồi, Phó Tinh Hà kéo tay Lâm Thiên vào cửa văn phòng, sau đó đóng cửa lại. Bác sĩ Hoàng mở to mắt háo hốc miệng trai nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình, thầm nghĩ, chú nhiệm này, tu đắc đạo mất rồi, không tức giận một chút nào hay sao? Lâm Thiên theo vào, chăm chú nhìn bác sĩ Phó thay quần áo. Anh, bệnh nhân kia là ai vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phó Tinh Hà không để ý nói, chuyện nhỏ ấy mà. Đòi khởi tố anh mà là chuyện nhỏ à? Lâm Thiên vừa nghe liền biết có vấn đề, bác sĩ Phó không thèm để ý, nhưng sao Lâm Thiên có thể tỉnh bơ như không được? Không phải Tiểu Hoàng đã nói rồi sao? Anh cứu người đó, thế mà người đó cũng muốn khởi tố anh. Nói anh trả thù người ấy, khiến người ấy bị hội chứng mũi gì đó, sao có thể vô sỉ như vậy chứ? Phó Tinh Hà mặc quần áo xong xuôi, hắn kéo Lâm Thiên, chăn miệng, đang léo nhéo không thôi của cậu lại. Giọng Lâm Thiên nghẹn lại, thay vào đó là những tiếng a a. Nguôi giận chưa đào? Sao Lâm Thiên có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy được? Em vẫn còn đang giận lắm, cái tên ấy quá vô sỉ. Phó Tinh Hà không nói gì, hắn ôm vai cậu, dẫn cậu đi theo. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Trong lòng Lâm Thiên vẫn còn nghĩ đến chuyện này. Đúng là lần đầu thấy một người vô sỉ như vậy. Không được, cậu phải xử lý một trận. Cậu không dò hỏi Phó Tinh Hà tư liệu của bệnh nhân. Không thể để chuyện này dính dáng đến bác sĩ Phó. Mà cậu cho người đi thăm dò, đến khi tra được kết quả, Lâm Thiên liền câm nín. Cậu còn thắc mắc không biết tên cặn bã nào là vô sỉ như vậy chứ. Lâm Thiên liếc nhìn điện thoại, lại nhìn Phó Tinh Hà. Anh, cái bệnh nhân phẫu thuật vướng chân anh ngày hôm qua, có phải là Đàm Tùng Lâm không? Phó Tinh Hà gấp thức ăn vào bát cho cậu. Cha được à? Em giận lắm ý. Sao anh lại không tức chút nào như vậy? Cái tên tiểu nhân kia đã làm ra bao nhiêu là chuyện xấu. Lâm Thiên tức đến bể phổi. Tiểu nhân bày trò, tính toán với tên ấy làm cái gì? Có vậy em cũng phải tính toán. Lâm Thiên nói xong liền tức điên người, vùi đầu ăn cơm. Vốn là cậu nghĩ mấy bài học trước kia đã đủ để Đàm Tùng Lâm cờ im trống lặng rồi, ai ngờ cái tên này lại dám đi lăng tin đồn nhảm. Cái tên họ Đàm cặn bã này đến mức ông trời cũng không dùng thứ để ông ta bị tai nạn xe. Người gây tai nạn xong liền bỏ trốn, mà Đàm Tùng Lâm gặp tai nạn xe khiến gương mặt bị hỏng hoàn toàn. Sau này phải phẫu thuật lại mới có thể khôi phục một ít, nhưng tốt xấu gì cũng giữ được cái mạng. Tên này được cứu khỏi ranh giới sinh tử, sống dở chết dở, thế mà vẫn còn to miệng đòi kiện Phó Tinh Hà. Có thể thấy tên này lòng dạ hẹp hòi đến độ phải gặp ma chứng luôn rồi. Cậu thấy bác sĩ Hoàng nói rất có lý, chưa chắc Đàm Tùng Lâm đã bị hội chứng mũi trỏng, mà có khi bị hoang tưởng bị hại ấy. Lâm Thiên cầm đũa khẩy khẩy cơm trong bát, lơ đãng nghĩ đến ông ta nghi ngờ bị mắc chứng bệnh này, không bằng để ông ấy mắc thật luôn nhỉ. Nghe nói bệnh này không có cách chữa trị, đúng là không còn gì tốt hơn. Mùng 3 Tết, Đàm Tùng Lâm vừa ổn định một chút, liền chuyển viện. Ông ta chuyển đến một bệnh viện chuyên chỉnh hình ở Hổ Thị, chuẩn bị sau này sẽ chỉnh lại gương mặt. Ông tìm đến bác sĩ khoa tai mũi họng nổi danh ở Hổ Thị giúp mình làm phẫu thuật khoan mũi. Từ khi bị khó thở, nghi ngờ Phó Tinh Hà đã động tay động chân, ông liền cảm thấy nhất định mình đã bị hội chứng mũi rỗng. Sau khi nhận định xong, sức chú ý của ông dồn hết lên mũi mình. Mũi cứ bị nghẹt nghẹt, hít thở không thông, thường xuyên cảm thấy nghẹt mũi, bức rứt trong lòng, muốn ném đồ vật, muốn phát cẩu. Vì bác sĩ khoa tai mũi họng nổi tiếng này soi kính kiểm tra xong nói, chỉ là bị nghẹt mũi thông thường thôi, có thể là bị cảm sau phẫu thuật, lại thêm ảnh hưởng tâm lý. Nhưng có thể, chắc chắn là anh không bị hội chứng mũi trọng. Đàm Tùng Lâm bức xúc nói, thế sao lại khó thở như vậy, đâu chết đi được. Bác sĩ tốt tính cười cười, hay là thế này đi, nếu khó chịu thật thì anh đồng ý ký vào phẫu thuật, phẫu thuật rồi có thể giảm bớt tình trạng này một chút. Ông không nghĩ ngợi gì, liền ký tên chấp nhận phẫu thuật. Vốn ca phẫu thuật khoang mũi của ông xếp vào mùng 5, nhưng tối hôm đó trợ lý bác sĩ gọi điện thoại nói mùng 5 bác sĩ bọn họ phải đi cộng tác, hỏi có thể phẫu thuật sớm một chút, đổi sang ngày mùng 4 không, bởi vì ông không tài nào chịu được cái cảm giác mất tập trung này, nên lập tức đồng ý. Mỗi lần ông muốn làm chuyện gì đó đều bị cái mũi ngạt thở làm ảnh hưởng. Nhưng phí phẫu thuật rất cao, ông không trả nổi, bác sĩ tốt bụng thay thế một số máy móc công nghệ cao thành nhân công. Ông đồng ý. Bản thân ông cũng là bác sĩ khoa ngoại, đương nhiên biết nhân công cũng không kém thiết bị chữa trị là bao, độ chính xác gần như tương đương. Nếu gặp bác sĩ nào dày dặn kinh nghiệm, thậm chí còn làm tốt hơn máy móc thiết bị. Ông ta không ngờ phẫu thuật khoang mũi xong, mới là lúc cơn ác mộng thực sự bắt đầu. Trước khi phẫu thuật, ông ta thường cảm thấy ngạt mũi, khó thở, khó chịu, sức tập trung dường như dồn hết đến mũi. Ông thường xuyên cảm thấy bực bội, có cảm giác ngạt thở. Cho dù có dùng máy hô hấp cũng cảm thấy khó ngủ, cảm giác của mũi quá mạnh mẽ. Thế nhưng phẫu thuật xong, tất cả cảm nhận trước đó đều tăng lên gấp mấy lần. Nếu như trước khi phẫu thuật chỉ cảm thấy khó thở thôi, thì phẫu thuật xong không thể hô hấp, ông ta chỉ có thể há miệng thở. Thà rằng mình không có mũi, hoặc mũi không có công năng thở, quá đau đớn. Ông ta phải bịt một bên mũi lại, thở bằng một bên. Sau khi bớt đau đớn thì đổi sang bên khác. Ông ta quên việc khởi tố Phó Tinh Hà. Trong đầu ông ta lúc này chỉ có tên lăng băm kia, cái tên lăng băm chết tiệt. Lúc gọi điện thoại chất vấn, đối phương là ngạc nhiên nói, không phải bên ông đã hủy bỏ phẫu thuật rồi hay sao? Đàm Tùng Long đau khổ cầm bông bịt mũi, ai làm phẫu thuật ca đó? Tôi nói cho các người biết, các người đang lấy lệ với tôi à? Muốn trốn tránh trách nhiệm đúng không? Đừng hòng chạy trốn. Bên kia điện thoại thật sự không biết nói gì. Ông nói sáng mùng 4, lúc đó bác sĩ chúng tôi đang phẫu thuật cho bệnh nhân khác, có bằng chứng chứng minh không có mặt. Người làm phẫu thuật cho ông là ai? Ông có nhìn thấy rõ không? Hay ông vu oan giá họa cho chúng tôi? Bị hỏi ngược lại như vậy, lúc này Đàm Tùng Lâm mới nhớ, trước khi làm phẫu thuật, ông uống một ly thuốc, cảm thấy đầu óc mê man, tư duy không rõ ràng. Bác sĩ đeo khẩu trang phẫu thuật kia đúng là không thể xác nhận là ai. Sau khi gây tê thì ông hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Lúc này ông mới ý thức được, chẳng lẽ mình bị người ta hại rồi? Ai? Ai lại làm loại chuyện như vậy? Đầu óc ông lộn tùng phèo cái lên. Vừa cảm thấy là Phó Tinh Hà, lại cảm thấy có lẽ là người khác. Ông không hề tập trung, không thể rời sự chú ý ra khỏi mũi. Chẳng nghĩ được gì sức, đầu óc trở nên hỗn loạn. Ông tuyệt vọng nhắm mắt lại, đổi một cục bông ẩm bịt lên mũi. Nửa đời còn lại của ông đều đã bị cái tên lăng băm kia hủy hoại. Ông dốc hết tiền ở trong nhà làm phẫu thuật, bây giờ còn nợ bên ngoài, ngay cả nhà cửa cũng đã mang đi thế chấp. Phí bệnh viện quá đắt đỏ, ông không ở nổi, đành phải xuất viện, nhưng cả nhà không có chỗ ở. Đàm Tùng Lâm không thể làm gì hơn là đi cầu xin anh em mình. Nhưng anh em trách ông lợi dụng Đàm Kiều Kiều, hủy hoại tiền đồ của con họ, không nể mặt mà đuổi ông đi. Lần này, nhà ba miệng ăn chỉ biết ở trên xe mùa đông, lại lạnh như vậy, ông không nỡ bật điều hòa, chẳng bao lâu thì vợ lạnh đến mức sinh bệnh. Không có tiền đi khám, chỉ có thể uống thuốc, cố gắng mặc ấm một chút. Đàm Tùng Lâm muốn đi làm lại, nhưng phòng khám bệnh của ông đã bị đám lưu manh kia giận đến mức không mở nổi. Những bệnh viện nhỏ từng bỏ lương cao mời ông, bây giờ lại thờ ơ lạnh nhạt. Ông ngồi ở đại sảnh cả buổi chiều, cuối cùng bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Trên bàn mổ, y tá và bác sĩ gây tê nói chuyện với nhau. Phó Tinh Hà nghe thấy bọn họ trò chuyện. Hôm trước, tôi về nhà, gặp một người ăn xin trên đường. Giờ nhiều tên ăn xin lừa đảo lắm, cũng có người ăn xin thật, cơ mà bọn họ còn kiếm được nhiều tiền hơn cả chúng ta ấy. Đãi ngộ ở bệnh viện đa khoa Hổ Thị tốt hơn các bệnh viện khác, nhưng kể cả các bác sĩ chủ trị chính thức, lương một tháng cũng chỉ mới khoảng trên dưới 5.000. Tiền tăng ca buổi tối chỉ đủ phí đổ xe. Ăn xin cũng không có gì lạ. Đó giờ tôi thấy đều có mấy đồng. Nhưng mà đúng hôm ấy, tôi không mang theo tiền trong túi, chỉ có mấy xu lẻ, tôi đưa hết cho ông ta. Kết quả ông ta ngẩng lên chê tôi keo. Trời, người này vô sĩ thật đấy. Ông ta cụt tay cụt chân hay bị sao? Không phải đâu, ông ta bị tai nạn xe, bị hủy dung. Gia cảnh đột ngột thay đổi, con nhỏ còn phải đi học, chỉ có thể ra ngoài đường xin ăn. Nói rồi, y tá phẫu thuật thở dài. Đáng thương thật đấy, vừa nhìn là biết phẫu thuật xong, không được chăm sóc tử tế, càng khổ hơn mũi của ông ta có vấn đề, bị dẹp dí, còn lấy bông bịt mũi. Ông ta không cảm ơn cô thì thôi, còn mắng cô keo kiệt, thế mà cô còn thương hại ông ta được à? Mới đầu còn có chút thương hại, nhưng ông ta vừa thấy tôi, mặt liền nhăn nhăn nhó nhó, cứ như quen tôi hay sao ấy. Y tá phẫu thuật buồn bực nói. Sau đó ông ta ném đồ, đuổi tôi đi. Chưa từng gặp ai như vậy. Hay là bệnh tâm lý gì nhở? Bác sĩ gây mê cũng thêm lời. Y tá nói. Lại nói, trông ông ấy cũng hơi quen mắt, cơ mà mặt hổng như vậy. Tôi không nhận ra. Ngẫm lại tôi cũng không biết ai như vậy. Lúc tôi quay đầu, còn thấy ông ấy lau nước mắt. Y tá thầm nghĩ, nói không chừng mình đã gặp người ăn mày này, có lẽ thấy trong viện, hoặc là bệnh nhân có từng chăm sóc. Ca phẫu thuật kết thúc, Phó Tinh Hà vừa cởi găng tay phẫu thuật, vừa cởi mũ xuống. Hắn rửa tay tròn 5 phút, đi ra ngoài. Cửa vừa đẩy ra, quả nhiên Lâm Thiên đang ngồi đợi hắn. Tư thế của cậu vô cùng ngay ngắn, cứ như một học sinh chăm ngoan. Nhất định cậu là học sinh mà các thầy cô yêu thích nhất. Tuy Phó Tinh Hà không phải giáo viên, nhưng cũng rất yêu cậu. Hắn nghĩ đến mấy lời y tá vừa nói chuyện với nhau, trong lòng có một suy đoán. Cậu chàng trước mặt Phó Tinh Hà cười, lay lay cánh tay hắn. Anh ơi, anh à, mình về nhà thôi. Phó Tinh Hà gật đầu, thầm nghĩ có lẽ hắn vẫn còn chưa hiểu rõ về Lâm Thiên. Nhưng dù cậu chàng này có thế nào đi chăng nữa, thì Phó Tinh Hà vẫn thích cậu. Hắn biết những gì Lâm Thiên làm, đó giờ đều chỉ vì hắn. Tài nấu nướng của Lâm Thiên vẫn không ngừng tiến bộ, bây giờ Phó Tinh Hà ăn đồ ăn ngoài đều chỉ cảm thấy tạm tạm. Bất kể là món gì, dù chỉ là đồ ăn đơn giản, Lâm Thiên đều vô cùng chú tâm. Chính sự để thăm này khiến cho Phó Tinh Hà mê mẩn tay nghệ của cậu. Phó Tinh Hà đi làm gần như cả Tết. Tết là thời điểm bệnh viện có nhiều chuyện nhất, cũng chính là lúc bận rộn nhất. Phó Tinh Hà phải chủ trì mọi chuyện ở đây. Lâm Thiên thì được nghỉ, bởi vậy nên ngày nào cũng đến bệnh viện theo hắn. Tới ngày mùng 8 công ty quay lại làm việc, mãi đến ngày 13 mới đến lượt Phó Tinh Hà nghỉ. Có rất nhiều nhân viên trong công ty nhảy việc, rất nhiều công việc được gửi đến phòng nhân sự, Lâm Thiên tự mình kiểm tra, nghiêm túc bàn giao. Mỗi người đều phải điều tra rõ hoàn cảnh trước khi nhận vào làm. Cậu vốn đã rất bận rộn rồi, lại còn giám sát chuyện tuyển nhân viên, vậy nên càng bận hơn. Mà vụ Thanh Hải cũng sắp bước vào giai đoạn xây nền. Nửa đêm, Lâm Thiên mới xử lý xong công việc. Cậu về nhà lúc đêm muộn, Phó Tinh Hà ở nhà đợi cậu. Hắn không nói gì, ôm cậu đi ngủ. Làm nghề bác sĩ vốn đã rất vất vả, người thường khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng các nghề khác cũng không dễ dàng gì. Ví dụ như Lâm Thiên, cậu là sếp lớn. Thực ra có rất nhiều chuyện không cần cậu làm, nhưng công ty đang bước vào giai đoạn chuyển mình khó khăn. Lâm Thiên phải tự mình kiểm tra, không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào. Nhưng công ty cậu từ một công ty gia đình chuyển thành sang công ty đầu tư cổ phần, sợ nhất là scandal và gián điệp thương mại. Lâm Thiên không thể không bận được. Cậu có cảm giác mình như nô lệ của công việc. Tối hôm đó, Lâm Thiên vẫn làm đến mãi khuya muộn. Cậu đang bàn chuyện công việc với CFO William, thì Phó Tinh Hà gọi điện thoại tới hỏi. Công ty em ở đâu? Để anh qua đón em. Không cần đâu. Anh ngủ trước đi. Em sẽ về ngay thôi. Lâm Thiên đứng dậy, đi ra xa. Anh không cần đến đón em đâu. Anh đi ngủ sớm đi, vất vả lắm mới được nghỉ. Ở đâu? Ngữ khí của Phó Tinh Hà không cho phép cậu trái ý. Thật mà, anh đi ngủ sớm đi. Lâm Thiên nài nỉ hắn. Anh Thái đúng không? Anh tìm là được. Giờ anh qua đây. Phó Tinh Hà cầm chìa khóa xe đóng cửa lại. Lâm Thiên hết cách đành phải nói. Thế anh đến nơi thì gọi điện thoại cho em. Bởi Phó Tinh Hà muốn qua, Lâm Thiên đành phải nhanh chóng kết thúc đề tài với William. William là người Trung Quốc, nhưng lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ. Kiến thức về văn hóa Trung Quốc cũng khá nửa vời. Nhưng ở trong công ty cũng lan truyền một vài tin đồn về vị sếp tổng này. Gần đây nhất có lời đồn, chẳng biết thật hay giả, nói là sếp tổng thích đàn ông. Lâm Thiên đoán tốc độ xe cùng với khoảng cách. Gần như biết được bao lâu nữa, hắn sẽ tới. Cậu cài bút lên áo, nói với William. Hôm nay đến đây đi, mai sắp xếp tài liệu đưa cho tôi, vất vả cho anh rồi. William lắc đầu nói không vất vả gì. Anh ta thích nhất là những công việc có tính khiêu chiến, hơn nữa cách xử lý công việc ở trong nước khác với nước ngoài. Anh ta còn học được rất nhiều, ví dụ như chính sếp Lâm này có rất nhiều thứ đáng để học hỏi. Anh ta theo Lâm Thiên đi vào thang máy. Có người đến đón anh à? Anh trai sao? Anh ta tới không lâu cũng không biết sếp Lâm có mâu thuẫn với anh em trong nhà, bởi vậy nên ban nãy sếp Lâm nói chuyện điện thoại gọi anh, chắc chắn không phải là anh ruột. Lâm Thiên nói, ừ, anh kết nghĩa ấy mà. Anh kết nghĩa à? William không hiểu. Lâm Thiên bình tĩnh ừ một tiếng. Anh nói vậy là bởi vì ý vào William không hiểu rõ văn hóa. William thắc mắc hỏi, anh em kết nghĩa khác gì anh em bình thường, có gì khác vậy? Có phải một cái là anh em ruột, cái kia không phải không? Khó giải thích được với anh được. Lâm Thiên mỉm cười. Rốt cuộc anh em kết nghĩa là cái gì? Lâm Thiên lắc đầu không nói. Thang máy đến nơi, Lâm Thiên đi ra ngoài. William cũng đi theo ra. William, không phải xe của anh ở dưới hầm gara sao? Sao lại đi theo tôi? Anh ta thản nhiên nói, tôi muốn biết anh em kết nghĩa bác đại tinh thâm là cái gì? Nhưng kết nghĩa anh em của tôi, mà thấy anh sẽ tức mất. Tốt nhất, anh đừng đi cùng. William không hiểu, sao lại tức chứ? Bình thường, Lâm Thiên sẽ giải thích với anh ta những điều anh ta không hiểu. Nếu nói không rõ, người này sẽ bám lấy anh cả buổi. Không sao chăng gì cả, anh đừng đi theo tôi. Giờ ở công ty chỉ còn lại các nhân viên tăng ca, Lâm Thiên đứng ở cổng công ty chờ bác sĩ phó. William cố chấp muốn xem người đến đón cậu. Đứng được một lúc, bác sĩ phó lái xe tới. Hắn vừa trông thấy Lâm Thiên liền xuống xe, mở cửa cho Lâm Thiên. Lâm Thiên gần như chạy ra đó, chẳng e dè gì, mà lao đến ôm lấy hắn. Ôm được một lúc, cậu mới tách ra. Sao cứ đòi đón em bằng được thế? Em về một mình cũng không đi đâu mà. Anh sợ em đi mất. Phó Tinh Hà khởi động xe, con mắt lơ đãng liếc về phía công ty. Nhân viên của em à? Lâm Thiên gật đầu. Nhân viên, cơ mà còn trâu hơn cả em. Hợp hai người thôi à? Lâm Thiên định nói chỉ có hai người bọn họ, nhưng cậu nhảy bén nhận ra không nên nói như thế. Không, còn có Đại Cương nữa, cậu ấy đi trước rồi. Phó Tinh Hạ ừ một tiếng không hỏi thêm nữa. Phòng làm việc của em tầng mấy? Tầng cao nhất. Lâm Thiên đáp. Công việc thuận lợi không? Cũng được, rất thuận lợi, không có vấn đề gì cả. Lâm Thiên nói. Qua trận này thì không bận nữa, cơ mà hiếm khi anh được nghỉ mà. Nghỉ ngơi nhiều một chút, sao lại đến đón em làm gì? Anh ngủ được thì ngủ sớm một chút, không cần chờ em đâu. Phó Tinh Hà đưa mắt nhìn cậu. Lỡ ngủ sớm rồi, em quay về cởi quần áo anh ra. Sao anh ngủ được nữa? Thế em... Lâm Thiên chột dạ. Thế em nhìn anh ngủ là được mà. Nếu anh ngủ rồi, chắc chắn em sẽ yên tĩnh, tắm xong, liền về nằm với anh. Nếu bác sĩ phó ngủ thật, chắc chắn Lâm Thiên sẽ không làm phiền hắn. Từ công ty về nhà là một đoạn đường dài. Lâm Thiên nhìn sương mặt bác sĩ phó chăm chú lái xe, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Xe về tới nhà, Lâm Thiên đang ngủ say. Phó Tinh Hà không đánh thức cậu, hắn mở cửa xe khom người bế cậu lên. Lâm Thiên không nhẹ một chút nào. Cậu ăn tốt lại chăm chỉ rèn luyện cơ thể. Lúc Phó Tinh Hà cõng cậu có chút vất vả, nhưng vẫn không sao, vẫn có thể đi nhanh chóng. Hắn đi vào thang máy. Lúc thang máy lên tầng 1, mở cửa ra, có một con chó đi vào cùng chủ nhân của nó. Mẹ Tông Kha thấy hai người bọn họ, nhất là Phó Tinh Hạ đang cõng theo một người đàn ông khác, nhất thời lúng túng không biết làm sao cho phải. Chào bác sĩ Phó. Chào cô. Phó Tinh Hạ gật đầu. Mấy ngày gần đây, rất ít khi hắn thấy Tông Kha, hình như vẫn còn đang nằm viện thì phải, nhưng với tình huống của cậu ta, đáng lý phải xuất viện rồi mới đúng. Thang máy tới nơi, Phó Tinh Hạ cõng Lâm Thiên ra ngoài, lần này chú chó rất yên tĩnh. Chú ta chạy ra, theo bước chân của hắn, nhưng lại bị chủ của mình gọi quay trở về thang máy. Hắn đặt Lâm Thiên xuống giường, Lâm Thiên vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Phó Tinh Hà cởi giày cởi tất, lại cởi cả quần áo của cậu. Lâm Thiên đi ngủ, cũng ngoan hệt như Lâm Thiên khi thức. Nhưng, Lâm Thiên khi thức rất hay tẩy máy, khi ngủ rồi thì không. Cởi đồ ra rồi, Phó Tinh Hà cũng không tắm cho cậu, chỉ giúp cậu thay đồ ngủ. Hắn lấy khăn ướt lau mặt cho cậu. Phó Tinh Hà đỡ Lâm Thiên dậy, bóp kem đánh răng cha muốn đánh răng cho cậu, nhưng một người đang ngủ sao có thể đánh răng được đây? Phó Tinh Hà không biết làm sao, bóp còng cậu, muốn cậu há miệng. Lâm Thiên khẽ nhích miệng, nghiêng đầu một cái, liền nằm úp trên người Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà cầm bàn chải trên tay, qua hồi lâu hắn không thể làm gì, đành phải ôm lấy cậu. Lâm Thiên như người bồng du, cậu tựa đầu vào vai bác sĩ Phó, Lâm bồng nói. Em mệt quá, không xúc miệng anh sẽ không hôn em. Nửa giây sau, Lâm Thiên ngẩng đầu lên, đoạt lấy bàn chải đánh răng trên tay Phó Tinh Hà, mắt vẫn còn díp cả lại. Cậu díp mắt, lật đật đi đến trước bồn rửa tay, như người mộng du mà máy móc xúc miệng. Xúc miệng xong, Lâm Thiên tỉnh hơn được một chút. Cậu bò lên giường, từ phía sau ôm chặt lấy Phó Tinh Hà. Anh à, anh thay quần áo cho em, hay em tự thay vậy? Phó Tinh Hà nhận được hơi ấm quen thuộc từ sau lưng lan đến lồng ngực, khiến cho ngực hắn nóng lên hừng hực. Em tự thay đấy. Lâm Thiên nở nụ cười. Anh nói dối, em đâu có nhớ mình thay đồ đâu. Phó Tinh Hà từ từ nói. Thế sao em còn hỏi anh? Thì hỏi tôi. Phó Tinh Hà từ từ xoay người trong vòng tay, ôm cậu trong bóng đêm. Ngủ đi. Nói đoạn hắn hôn Lâm Thiên một cái, xem như thực hiện lời hứa. Cơn buồn ngủ lập tức kéo đến. Trời mùa đông, Lâm Thiên toàn cuộn tròn người ngủ. Giờ có bác sĩ Phó cũng không khác gì. Lâm Thiên nằm cuộn tròn trong vòng tay hắn, biến thành một đứa trẻ. Tuy ngủ muộn, nhưng Lâm Thiên vẫn dậy rất sớm. Cậu chạy bộ trên mấy nửa giờ, sau đó đi làm cơm. Một lúc sau, cậu đi gõ cửa. Bác sĩ Phó, anh có muốn ăn sáng luôn không? Ăn xong rồi ngủ tiếp. Hiếm khi Phó Tinh Hà được nghỉ, nhưng hắn không bị lại giường. Lâm Thiên vừa gọi hắn liền dậy. Qua đây. Hắn tựa mình ở đầu giường vẫy cánh tay. Trong tay Lâm Thiên vẫn còn cầm muôi gỗ. Cậu ngoan ngoãn đi tới, Phó Tinh Hà kéo tay cậu qua, kéo cậu vào trong lòng mình. Trâu hắn cọ vào cầm Lâm Thiên, đến là ngứa ngáy. Cầm cậu bị giữ lấy, bờ môi cũng bị chặn lại. Lâm Thiên khẽ phát ra những tiếng ư ư, a a, bàn tay vẫn cầm cái muôi gỗ, đến đờ ra. Cảnh tượng lặp lại hệt như ngày hôm qua. Phó Tinh Hà cầm bàn chải đánh răng. Cậu đỡ Phó Tinh Hà trên vai. Bàn tay Phó Tinh Hà vuốt ve cách một lớp áo lót trong, hơi ấm từ bàn tay xuyên qua lớp áo ngủ, truyền vào trong thân thể. Lâm Thiên nhắm mắt lại, cũng có thể tưởng tượng ra bàn tay ấy. Cậu thích tay của bác sĩ Phó nhất. Không ai có đôi bàn tay đẹp như vậy. Buổi sáng, Phó Tinh Hà vẫn còn khí tức mới trời dựng, hóc môn nam tính phả vào mặt. Qua hồi lâu, Lâm Thiên được thả ra, Phó Tinh Hà cọ cầm mình lên cầm cậu. Chào buổi sáng, Lâm Thiên thở dốc. Chào buổi sáng, có vội đi làm không? Phó Tinh Hà đưa mắt nhìn cậu. Không vội à? Cơ mà em phải vào bếp đã. Em nghe thấy tiếng nồi sôi. Phó Tinh Hà buông cậu ra. Đi đi. Hắn tìm dép đi vào, bắt đầu rửa mặt. Lâm Thiên vội vàng chuẩn bị bữa sáng. Cậu cất đồ vào hộp giữ nhiệt, bưng cốc nước vào cho bác sĩ Phó. Phó Tinh Hà uống một ngụm rồi đặt sang một bên, mà Lâm Thiên thì ngoan ngoãn cởi quần ra nằm trên giường. Hắn cởi khuy áo Lâm Thiên, hôn lên gáy cậu. Lâm Thiên giang tay ra, ôm cổ hắn, giơ gối lên cọ cọ lên người hắn. Bởi vì Lâm Thiên khiêu khích mà nụ hôn của Phó Tinh Hà dần trở nên cuồng dã. Hắn ôm chặt hôn sâu, khiến cho Lâm Thiên như muốn chết, chìm trong sự dịu dàng. Lâm Thiên bị hôn đến mơ mơ màng màng. Hắn cứ như muốn hôn cậu đến chết mới thôi. Cậu duỗi bàn tay ra, sờ lên tủ đầu giường, cầm lấy tuýt bôi trơn không còn dư bao nhiêu. Hình như hết bao rồi đúng không? Phó Tinh Hà dừng toàn bộ động tác lại. Bàn tay Lâm Thiên vẫn mầm mò tìm tiếp. Hình như hết rồi, thế thôi, không cần đeo bao đâu. Cậu chống tay, nâng nửa người lên, cởi quần lót Phó Tinh Hà xuống, bóp tiếp bôi trơn ra tay, xoa xoa một lớp. Thời gian hơi gấp, anh ạ, à, nhanh lên. Lâm Thiên giữ lấy chân mình để Phó Tinh Hà tiến vào. Bảo hắn nhanh, Phó Tinh Hà liền nhanh thật. Hắn như chiếc máy đóng cọc, Lâm Thiên cảm thấy bên trong mình như bị khuấy đảo. Sau một hồi ra vào, cậu dần thấy thoải mái. Lâm Thiên tranh thủ thời gian đến phòng họp, bắt đầu mở cuộc họp. William rời được nhìn ra khỏi lớp tớp, nhìn vị xếp Lâm trước mặt mình, sau đó cúi đầu sệt. Anh em kết nghĩa, mới đầu chỉ là anh em kết bái với nhau, sau này lại dùng để chỉ quan hệ đồng tính. Nói như vậy, mấy lời đồn trong công ty là thật sao? Anh ta vuốt cằm suy nghĩ, xếp Lâm lại đi thích kiểu như vậy à? Cao như vậy, body cũng có vẻ trắng chắc. Lúc làm thoải mái lắm sao? Thực ra Lâm Thiên không phải thuần không. Những người biết xu hướng giới tính của cậu đều ngầm thừa nhận cậu là một, bởi vì ngoại hình cho đến tính cách cậu đều không giống không một chút nào. Nhưng bác sĩ Phó là thuần một, nên Lâm Thiên cam tâm tình nguyện làm không. Buổi họp kéo dài 2 giờ đồng hồ. Lâm Thiên về văn phòng, bắt đầu xem bản thiết kế. Kỹ sư đưa đến. Bên nhân sự sàng lọc công việc rồi gửi mail qua cho cậu. Lâm Thiên muốn kiểm tra lần lượt từng người một. Bây giờ chuyện gì cậu cũng phải kiểm tra, nếu không sẽ rất dễ xảy ra sai sót. Sắp đến trưa, thư ký đi đến gõ cửa. Sếp Lâm, anh muốn gọi thức ăn ngoài hay ăn ở căng tin nè? Lâm Thiên cầm chiếc áo khoác trên ghế dựa lên. Không cần, tôi về nhà. Cậu đang định đi, thư ký vừa đóng cửa lại đã quay về, giơ cao tài liệu trong tay. Sếp Lâm, có hợp đồng mới. Lâm Thiên khựng lại mấy giây, cuối cùng quay về chỗ ngồi. Trong lòng cậu nghĩ đến Phó Tinh Hà. Cậu biết nếu mình không quay về, chắc chắn sẽ bỏ bữa cho còi. Lâm Thiên nhìn lướt qua các điều khoản trong hợp đồng thu mua Nam Dương, tay bấm điện thoại gọi cho bác sĩ Phó. Anh, chắc lát nữa em mới về được. Anh đang tới công ty của em đây. Phó Tinh Hà nghiêng đầu nhìn tòa cao ốc bên ngoài cửa sổ. Dạ. Lâm Thiên choáng váng. Em vẫn chưa tan làm đúng không? Anh mang cơm đến cho em, có bánh bao cùa. Phó Tinh Hà tỉnh bơ nói, cứ coi anh như nhân viên giao đồ ăn là được, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của em đâu. Lâm Thiên cúi đầu nhìn hợp đồng giấy trắng mực đen trong tay mình, ánh mắt mờ đi không có tiêu cự. Cái đó, vậy khi nào anh đến à? Để em xuống đón anh. Buổi trưa công ty nhiều người ra vào, đi thang máy riêng của em không có ai. Qua một cục đèn giao thông nữa là đến. Lâm Thiên liền đứng dậy, lấy vai và má kẹp điện thoại, bàn tay bắt đầu mở áo khoác ra. Em ra cổng đón anh. Trong khu cao ốc thương nghiệp, san sát nhau ở Hổ Thị, anh Thái chưa phải là cao nhất, nhưng diện tích rất rộng, thiết kế cũng rất thú vị. Từ chính diện nhìn vào, sẽ thấy hai tòa nhà được xây dựng bất quy tắc. Tòa nhà cao gọi là nhà A, tòa nhà thấp hơn thì là tòa nhà B, mà phòng làm việc của Lâm Thiên ở tầng góc nhọn, cao nhất nhà A. Cầu xuống tầng đợi Phó Tinh Hà, vừa trông thấy xe của hắn liền chạy tới. Chết vào trong là lối xuống tầng hầm để xe. Dưới tòa nhà là một không gian xanh, có đài phun nước, nên không có chỗ đổ ngoài. Phó Tinh Hà đổ xe không đúng chỗ. Hắn đưa hộp cơm ra nói, anh đổ xe vào bãi đã. Không cần, không cần. Phó Tinh Hà chỉ vào biển cấm đổ xe. Lâm Thiên nói, đây là công ty của em, do em quyết định. Cậu giúp Phó Tinh Hà bấm nút khóa xe, kéo tay hắn đi vào đại sảnh nhà A. Lúc đi vào, tất cả các nhân viên đều phải quẹt thẻ nhân viên, ngay cả ông chủ cũng không ngoại lệ. Cậu dẫn Phó Tinh Hà đi đường riêng, thang máy dành riêng cho cậu dùng. Mở bằng dấu vân tay. Lúc đi qua đại sảnh, hai người đi với nhau đã đủ bắt mắt rồi, huống hồ ông chủ còn nắm tay một người đàn ông nữa. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỏng. Đi vào thang máy, Phó Tinh Hà cúi đầu nhìn Lâm Thiên đang nắm chặt tay mình. Em không sợ nhân viên thấy được sẽ đồn đãi lung tung à? Anh không sợ đồng nghiệp nhìn thấy? Em có gì phải sợ chứ? Lâm Thiên càng ra sức nắm chặt tay hắn. Em không sợ đâu. Thực ra hành động này của Lâm Thiên rất mạo hiểm. Công ty đang trong giai đoạn chuyển mình. Hành động của cậu như vậy tương đương với khờ mạo. Nếu không cẩn thận lan ra tin đồn, sếp tổng là gây. Hậu quả thế nào có thể tưởng tượng ra được? Lâm Thiên phải rất tự tin, không ai dám gièm pha về cuộc sống riêng tư của mình nên mới dám làm như vậy. Lên đến tầng cao nhất, thư ký đã về rồi. Cô vừa mới cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng bước chân, liền đứng lên nói. Sếp Lâm, bên cục Hải Dương... Đang nói thì cô im bặt bởi cô trông thấy sếp Lâm đang nắm tay đàn ông. Cục Hải Dương... Để sau hẳn nói, cô đi nghỉ ngơi chút đi. Cậu kéo tay Phó Tinh Hà vào trong phòng làm việc. Tòa nhà anh Hái không tính là cao, nhưng từ tầng cao nhất nhìn xuống, độ cao cũng đủ dọa người. Diện tích phòng làm việc của Lâm Thiên rất lớn, hơn nữa lại ở tầng cao nhất. Cửa sổ lại choáng nguyên một mặt tường, căn phòng sáng trực cả lên, ở dưới là khu vực làm việc và tiếp đón khách hàng. Còn có một tầng ở trên dùng làm phòng nghỉ. Căn phòng làm việc này được thiết kế hoàn toàn dựa vào sở thích của Lâm Thiên. Cậu mở hộp cơm ra, đặt lên bàn, cùng Phó Tinh Hà ăn. Bác sĩ Phó mua tổng cộng 2 hộp, một hộp bánh bao tôm sú, một hộp nhân thịt cua. Từng chiếc bánh được gói gọn gàng, nếp uốn đẹp đẽ, vỏ mỏng nhân dày. Qua sắc vỏ, ống ánh có thể trông thấy nhân màu cam. ăn no uống đủ, Lâm Thiên dẫn bác sĩ phó lên tầng nghỉ ngơi. So với khu làm việc dưới phòng nghỉ có vẻ thấp hơn, vừa đủ với chiều cao của bác sĩ phó. Anh à, anh ở đây nghỉ ngơi nhé, em đi xử lý văn kiện trước, sau đó lên với anh. Lâm Thiên đưa hắn đến mép giường, cởi giày ra giúp hắn. Em phải làm việc, chắc không tài nào tập trung được mất. Em đừng để đến anh, làm việc chăm chỉ vào. Lâm Thiên nhìn hắn, đôi mắt sáng trong, muốn hôn hắn một cái. Phó Tinh Hạ lại đẩy cậu ra, mau đi làm việc đi. Cậu gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lâm Thiên đi rồi, Phó Tinh Hạ nhìn chằm chằm cánh cửa mấy giây, sau đó dời đường nhìn. Ban nãy, cô nói cục Hải Dương làm sao cơ? Lâm Thiên hỏi thư ký. Là cục trưởng Hà, bên cục Hải Dương hẹn anh buổi tối dùng bữa, nói là có một chuyên gia nuôi trồng dưới biển tới. Tối à? Lâm Thiên rất muốn từ chối, nhưng cậu biết buổi tiệc này không thể nào từ chối được. Vậy biết làm gì với bác sĩ phó đây? Chắc chắn bác sĩ phó sẽ chờ đến khi cậu tan tầm, vất vả lắm. Hắn mới có một kỳ nghỉ, thế mà cậu lại đi tham gia tiệc tùng là sao chứ? Lâm Thiên rất đau đầu, hận không thể phân thân. Bản thân cậu thì đi với bác sĩ phó, cậu phân thân thì đi bằng chuyện làm ăn. Giúp tôi trả lời với cục trưởng hả? Xác nhận xem có mấy người rồi đặt chỗ. Lâm Thiên giao phó xong, tiếp tục xử lý tài liệu. Nhưng cậu nhìn xong liền buông xuống, buổi chiều vẫn còn thời gian. Cậu lên tầng, Phó Tinh Hà vẫn còn chưa ngủ, đang khoanh chân, ngồi trên chiếc tatami, xem tạp chí kinh tế tài chính Lâm Thiên để trong phòng nghỉ. Đây là em sao? Phó Tinh Hà lật đến hình một nhân vật ở bìa trong ảnh của tạp chí. Đó là một tạp chí nổi tiếng ở nước ngoài, trong nước không bán. Trên tạp chí là hình của Lâm Thiên. Cậu mặc âu phục màu xanh ngọc, phối cùng với cà vạt màu kem. Chải tóc đúng kiểu boss lớn. So với ngoài đời thì có vẻ thành thục hơn nhiều. Hơn nữa còn là dáng vẻ của một quý ông đúng chuẩn. Lâm Thiên tháo cà vạt. Đây là bài phỏng vấn đầu năm ngoái. Em không muốn lên bìa ngoài nên để bìa trong. Phó Tinh Hà nhìn cậu lại cúi đầu xem tạp chí, nhìn Lâm Thiên trong ảnh, đọc giới thiệu bằng tiếng Anh. Lâm Thiên cởi âu phục ra, treo lên, nằm ở đó ôm lấy hắn. Bởi vì trong phòng bật điều hòa nhiệt độ cao, cho nên Phó Tinh Hà cũng cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng bên trong. Lâm Thiên tì cầm lên vai hắn, vươn tay, nhón lấy tạp chí trong tay hắn đi. Cái này không đẹp, anh đừng xem nữa. Phó Tinh Hà duỗi tay che mắt cậu lại. Ngủ đi. Đôi mắt Lâm Thiên chớp chớp dưới lòng bàn tay hắn. Vâng, phải rồi anh à. Tối nay em phải tham dự một buổi tiệc. Em... Cậu cảm nhận rõ ràng khí tức trên người Phó Tinh Hà đang thay đổi. Thế nhưng thay đổi và giọng nói của hắn rất bình tĩnh. Công việc quan trọng. Chắc em phải uống rượu, biết sao bây giờ. Lâm Thiên cò cò vào lòng bàn tay hắn. Cậu ôm lấy eo Phó Tinh Hà. Em không muốn uống rượu. Phó Tinh Hà im lặng mấy giây. Thế thì uống ít một chút. Không muốn thì cứ từ chối. Em gửi địa chỉ nhà hàng cho anh. Anh đến đón em. Lâm Thiên khẽ ừ một tiếng dưới lòng bàn tay. Liếm lấy tay hắn. Em là cún à? Phó Tinh Hà lấy tay ra. Lòng bàn tay ướt nhẹp. Lâm Thiên khẽ gào một tiếng. Nhào đến cắn lấy đầu ngón tay của hắn. Tay anh đẹp quá đi à? Phó Tinh Hà muốn rút tay ra khỏi miệng cậu. Nhưng Lâm Thiên lại ôm chặt không buồn. Cậu dùng miệng bắt chước động tác yêu, đầu lưỡi liếm vòng quanh ngón tay hắn. Lâm Thiên chăm chú nhìn phản ứng của hắn, thấy gương mặt Phó Tinh Hà không thay đổi gì, nhưng ánh mắt thì dần dần khác lạ. Anh à, em không ngủ, chúng ta chơi đi. Không chơi, ngủ đi. Phó Tinh Hà nói gãy gọn, sau đó rút tay ra, lấy giấy lầu. Lâm Thiên giả vờ không vui mà khóc hù hù mấy tiếng. Phó Tinh Hà ôm lấy cậu, cho cậu một lòng ngực để thoải mái dựa vào. Lâm Tiểu Thiên, ngủ đi. Bàn tay hắn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Lâm Thiên, giống như đang vỗ về trẻ ngủ. Đợi nhịp tim và nhịp thở của cậu dần ổn định, Phó Tinh Hà cũng nhắm mắt lại. Nhưng hắn không ngủ, chỉ là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Bữa tiệc buổi tối, Lâm Thiên dẫn Đại Cương đi theo. Trước đó cậu có về nhà một chuyến, làm bữa tối đơn giản cho Phó Tinh Hà rồi mới đi. Đại Cương ghé vào bên tai cậu nói, hôm nay người bên giám sát hạng hải đến tuần tra chúng ta, công trình thi công phải dừng lại không thể tiến hành. Giám sát hạng hải à? Không biết ai báo cáo nói chúng ta thi công trái quy tắc, đang kiểm tra đấy, công trình phải ngừng lại. Đại Cương bĩm môi, chỉ là một tên trưởng ban thôi mà, ông ta không biết công trình chúng ta, được phía trên bảo kê à? Chúng ta không làm trái quy tắc, kiểm tra, có tra cái gì đâu. Chỉ là đang trì hoãn chuyện của chúng ta thôi. Lâm Thiên câu mày, cho ông ta chút tiền, để ông ta điều đội tuần tra đi. Đại Cương gật đầu, thấy có người tới cũng không tiếp tục chụm đầu trĩ tai với Lâm Thiên. Cục trưởng Hà ở Cục Hải Dương là một quan chức mới. Giờ công trình lớn nhất liên quan đến Cục Hải Dương Ô Hữu Thị chính là công trình khai phá hải vực của Lâm Thiên. Bữa ăn lần này nói là giới thiệu chuyên gia, thực ra có hai chuyên gia tới, thoạt trong khoảng 40 tuổi. Cục trưởng Hà còn dẫn thư ký theo, để thư ký ngồi bên cạnh Lâm Thiên. Lâm Thiên từ chối nói, nhà tôi có người, mùi nước hoa trên người thư ký của ngài. Cậu nói rồi lại thôi, cục trưởng Hà liền hiểu ý. Không ngờ giám đốc Lâm đã kết hôn rồi, tôi đường đột quá. Ông ta quay đầu khẽ trừng mắt nhìn trợ lý của mình. Cô điều tra kiểu gì thế? Đến người ta kết hôn hay chưa cũng không biết nữa. Lâm Thiên cũng không giải thích. Thật ra nếu điều tra cẩn thận một chút cũng không khó để tra ra cậu là đồng tính. Cục trưởng Hà điều tra chưa đúng chỗ rồi. Ăn được một nửa, Lâm Thiên uống một chút rượu. Rượu hiện hết lên mặt, hoặc nhìn gương mặt đỏ ửng như con tôm chín. Trợ lý tiến đến nói câu gì đó bên cạnh cục trưởng Hà. Vẻ mặt cục trưởng Hà nhìn Lâm Thiên liền thay đổi. Ông ta nhìn sang phó giám đốc Dụ đang đỡ rượu giúp Lâm Thiên. Là người này à? Không, không phải. Cục trưởng Hà thấp giọng nói câu gì đó, cũng không bao lâu sau. Lúc bữa tiệc sắp tàn, có một cậu bé tiến vào phòng. Thoạt nhìn 18-19 tuổi, dáng vẻ ngây thơ như sinh viên. Cậu ta vừa trông thấy Lâm Thiên hai mắt liền sáng lên, sau đó liền quay trở về dáng vẻ thuận khiết e thẹn như lúc ban đầu. Lâm Thiên không để ý đến người mới vào. Cậu đã chết choáng say, Đại Cương thì trông thấy, nghiêng đầu nói với Lâm Thiên. Đưa gái cho anh không được, đổi sang trai. Cục trưởng Hà kiếm cớ đi chứ, hai chuyên gia kia vợ như không nhìn thấy. Đại Cương tiếp tục bắt chuyện với Lâm Thiên. Cái cục trưởng Hà này được điều đến từ thành phố C, thích chút rượu kiểu này. Cậu ta bật cười, cậu bé kia đi đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiên. Giám đốc Lâm, em mời anh một ly. Cậu ta không tự giới thiệu mình, biết đàn ông bây giờ thích kiểu tiểu bạch hoa, lại càng thích kiểu tiểu lạc tiêu, mềm không được, cứng cũng chẳng xong. Bạn càng tỏ vẻ không tình nguyện thì người ta lại càng hứng thú. Cậu ta dán sát vào, Lâm Thiên ngửi thấy mùi son phấn. Mùi son phấn mà chỉ có trên người phụ nữ. Cậu ta trang điểm. Lâm Thiên không thoải mái một chút nào. Cậu không tài nào chấp nhận nổi đàn ông trang điểm. Tuy rằng đây là điều bình thường trong cộng đồng thụ. Cậu xua tay từ chối ly rượu này, đuổi thẳng cậu ta đi. Tôi không có hứng thú với cậu đâu. Đừng dùng chiêu này. Cậu đứng dậy, chống tay lên vai Đại Cường mới có thể tạm đứng vững. Tôi đi nôn đã. Lâm Thiên đi một cách dứt khoát, bỏ lại cậu nhóc vẫn còn đang đờn mặt trai đó, mắt trưng trưng muốn khóc, gương mặt bướng bỉnh không chịu khuất phục. Sao giám đốc Lâm lại không như bình thường chứ? Đại Cương hiếp mắt nhìn cậu ta, thầm nghĩ, có mấy cậu trai còn xinh xắn hơn cả con gái, chỉ cần đổi tóc giả vào là có thể giả được. Hắn nói, cậu thức thời một chút, cuốn gói trước khi giám đốc Lâm về. Hắn ta chỉ về phía cửa, đừng đùa nữa. Nhưng mà, cục trưởng Hà, người ta... Cậu ta lộ ra vẻ sợ hãi, bờ môi hồng bị cắn đến mức trắng bệch cả ra. Đại Cương nhìn mà mất kiên nhẫn, mặt tối sầm lại, phất tay, cút. Mấy cái thứ ẻo lả này, còn không bằng con gái. Lâm Thiên xông vào WC, nôn thốc ra. Cậu lấy điện thoại đăng trung trong túi, đầy nắp bồm cầu lại rồi ngồi lên, gương mặt ửng hồng. Chưa ăn xong à? Anh đến rồi à? Phó Tinh Hạ ừ một tiếng. Hắn tới từ hơn một tiếng trước rồi, nhưng Lâm Thiên không gửi tin nhắn gì cho hắn. Thế em ra ngay đây. Lâm Thiên nhìn chồng chồng sang nhà vệ sinh, mắt hoa cả lên, lại trông thấy bên ngoài có một người đang đứng. Em uống bao nhiêu rồi? Uống một chút. Anh à, anh có mang nước táo theo không? Em muốn uống. Có mang, em ở tầng mấy, anh lên tìm em. Lâm Thiên nói số phòng ra, đôi chân bên ngoài biến mất, cậu khẽ trâu mày lại. Lâm Thiên vùi đầu vào bồn rửa tay, lấy tay vốc nước lên mặt, thoạt nhìn không hề phòng bị, thực chất cả người đang đề cao cảnh giác, sau lưng có người nhẹ nhàng đi tới, bước chân và động tác đều nhẹ như mèo. Nếu như Lâm Thiên say đến bất tỉnh nhân sự, nhất định sẽ không phát hiện được cha. Cậu vùi đầu trong bụng, trước khi bóng tối tới gần, đột nhiên vùng mình dậy, đạp vào gối người đó, dễ dàng đạp người ta ngã lăn xuống đất. Lâm Thiên nhìn cây gậy trong tay cậu ta. Cậu giẫm lên ngực cậu ta, không cho cậu ta sức phản kháng, Lâm Thiên lấy di động ra gọi cho Đại Cương. Có sai không? Tôi đang ở trong nhà vệ sinh. Gọi người qua đây, có người muốn ám hại tôi. Ai kêu cậu tới? Lâm Thiên nhìn từ trên cao xuống, dáng vẻ cậu ta rất chật vật, ho khan nói. Cục trưởng hả? Lâm Thiên cười gằn. Giỏi vu oan nhở? Có phải định đánh ngất tôi, lôi lên giường, diễn vở bị cưỡng gian không? Cậu trai trung linh, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Lúc này đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị phá ra, là Đại Cương và vệ sĩ đi vào. Lâm Thiên giao người cho họ. Trước mắt, giao lại thẩm tra đã, tôi đi trước. Nói với cục trưởng Hạ tôi say rồi. Cậu đi ra ngoài, cửa thang máy mở ra, Phó Tinh Hạ từ bên trong đi ra. Lâm Thiên vừa nhìn thấy hắn, cả người liền mềm ặt. Cậu giang hai tay ra. Anh, em say rồi, choáng quá đi ạ. Phó Tinh Hạ ôm cậu vào lòng, sờ gương mặt nóng trăng của cậu. Uống nhiều vậy ạ? Hắn đỡ Lâm Thiên vào thang máy. Đã bảo em uống ít thôi mà. Lâm Thiên dựa đầu vào lòng ngực hắn. Em không ngờ em từ chối nhiều bữa tiệc như vậy bởi vì không muốn uống say. Bàn tay Phó Tinh Hạ giữ lấy cái đầu đang xoay như con quay của cậu. Đừng cọ loạn nữa. Lâm Thiên khẽ dạ. Thế em muốn uống nước táo ở trên xe. Hắn đỡ Lâm Thiên uống say, liền trở nên dính người lên xe, mở nắp chai ra cho cậu uống. Lâm Thiên đột nhiên ngửa đầu, nước táo bị đổ tứ tung. Lâm Thiên ho sàng sặc, quần áo cũng ướt đẫm. Phó Tinh Hạ đành phải lấy khăn giấy cho cậu. Có phải em uống rượu vàng với rượu trắng không? Lâm Thiên gật đầu nói đúng vậy. Cậu tháo cà vạt xuống, lộ ra xương quai xanh. Cả người em toàn là nước trái cây, dính quá. Phó Tinh Hạ ngửi thấy mùi rượu nồng, dù cho trên người có bị đổ nước trái cây, vẫn không thể át đi mùi rượu. Cậu kéo cánh tay Phó Tinh Hạ, đòi hắn hát cho nghe. Anh lái xe, em ngoan nào. Thế em hát, anh lái xe nhá. Lâm Thiên nói bắt đầu hát bài chuột. Phó Tinh Hạ nghĩ đến bạn, bồn tiểu ơi kìa của cậu, thầm nghĩ chẳng trách hai người có thể làm bạn. Trên đường phải làm kiểm tra nồng độ cồn. Mặt Lâm Thiên hay hay ửng hồng, lại còn đang nghêu ngao hát, rõ ràng đang uống rất say. Trên xe lại nồng nặc mùi rượu, nhưng cũng may Phó Tinh Hạ kiểm tra không có độ cồn. Bởi Lâm Thiên hoàn hành, nên Phó Tinh Hạ lái xe rất chậm. Lúc đến nơi, hắn đỡ cậu lên, Lâm Thiên vừa vào nhà liền đi tiểu. Đi vệ sinh xong, cậu ngoan ngoãn cởi quần áo ra, Phó Tinh Hạ bảo cậu đi tắm. Lâm Thiên cười hì hì, hỏi hắn có muốn liếm nước táo không? Phó Tinh Hạ đẩy cậu vào phòng tắm đứng, Lâm Thiên liền sáp tới. Hắn mở nước nóng ra. Ngoan nào, anh giúp em tắm. Lâm Thiên giang đôi tay, ôm lấy Phó Tinh Hạ từ đầu vào vai hắn. Anh à, nước táo trôi đi mất rồi. Phó Tinh Hạ được lệnh giáo Lâm Thiên say rượu, biến thành cái dạng gì? Lâm Thiên có vẻ không quá say, vẫn còn có thể nói chuyện với hắn. Nhưng thực tế bây giờ chắc chắn Lâm Thiên không biết mình đang làm gì. Hắn có cảm giác như mình đang phải đối phó với một đứa trẻ. Đứa trẻ này uống say, trong đầu chỉ muốn lăn giường với hắn. Bờ môi Lâm Thiên mân mê trên cổ của Phó Tinh Hạ. Phó Tinh Hạ cảm thấy ngứa ngứa, Lâm Thiên không hôn, cũng không phải vươn đầu lưỡi ra liếm, mà chỉ dán sát vào làn da thịt hắn. Thầm thì điều gì đó, nói chuyện không thành tiếng. Phó Tinh Hạ không nghe thấy gì cả. Hắn chỉ có thể nhanh chóng giúp Lâm Thiên tắm xong, phủ khăn tắm lên người cậu, ôm cậu lên giường. Lâm Thiên ngồi trên giường, tóc nhỏ nước tí tách, đôi mắt thấm hơi nước. Phó Tinh Hạ nhìn đôi mắt trong veo của cậu, bàn tay dịu dàng giúp cậu lau tóc. Em khát. Lâm Thiên liếm liếm đôi môi, nói như một đứa trẻ. Phó Tinh Hạ nói, em ngồi yên đây, đừng cử động, anh đi lấy nước cho em. Nói đoạn, hắn đứng dậy toan trời đi, thế nhưng Lâm Thiên đã giữ hắn lại. Đừng đi. Không phải em muốn uống nước hay sao? Đúng là Phó Tinh Hạ chẳng làm được gì cậu. Lâm Thiên nhìn hắn lắc đầu, cố chấp nói, anh đừng đi. Cậu kéo cánh tay Phó Tinh Hạ, kéo hắn cúi người xuống, Lâm Thiên ôm lấy hắn hôn hắn. Phó Tinh Hạ ngưng thở mất một giây, mãi đến khi đầu lưỡi của Lâm Thiên vối vào, hắn mới hiểu Lâm Thiên đói khát, là khát cái gì. Lâm Thiên vừa vùng dậy, hút hết nước trong miệng hắn, vừa luồn tay vào trong quần áo Phó Tinh Hạ. Phó Tinh Hạ để cậu hút hết hơi thở một hồi, nghiêng mặt đi, trôi khỏi nụ hôn của cậu. Anh đừng tránh mà. Lâm Thiên bám lấy hắn không chịu buông tha, lại một lần nữa hôn đến, cảm giác trong tay vẫn còn chưa hoàn toàn cứng rắn. Bàn tay cậu không bao chặt lấy, mà vừa xoa xoa vừa vân về. Cậu xoa một hồi liền trở nên lớn mật. Phó Tinh Hạ bảo cậu một câu, Lâm Thiên không nghe thấy, hắn cũng không nói gì nữa, dùng túng cho bàn tay cậu đang nghịch. Anh à, cái này của anh lớn quá, còn nóng nữa. Em hạ nhiệt độ cho anh có được không? Lâm Thiên hạ hơi, Phó Tinh Hạ nghiêng đầu đi. Ngứa, đừng thổi mà. Lâm Thiên không nghe, vẫn cứ thổi phì phò. Phó Tinh Hạ chỉ có thể giữ lấy cầm cậu. Lâm Thiên bị hắn giữ cầm một lúc, nhìn hắn đến là vô tội. Phó Tinh Hạ chăm chú nhìn cậu mấy giây. Say thật không? Uống say rồi, sao còn như vậy? Không phải nằm xuống ngủ lăn quay hay sao? Sao còn có sức dằn vặt hắn như vậy? Lâm Thiên chớp chớp mắt đến là vô tội. Em không say. Em uống bao nhiêu cũng không có say á. Bác sĩ Phó đừng nói lung tung. Phó Tinh Hà khẽ câu mày, nói nhăn nói cuội. Thế anh có muốn em hạ nhiệt giúp anh không? Miệng em mát lắm luôn á. Lâm Thiên lại hà hơi cho hắn. Phù, em biết thổi lắm luôn nha. Phó Tinh Hà đẩy cậu ra khỏi người mình. Nằm yên, đừng nhúc nhích. Hắn đứng dậy xuống giường, cầm cốc nước nóng đi vào, cho Lâm Thiên uống xong. Lâm Thiên nói cậu muốn ăn chuối. Cậu nói đến là nghiêm túc, cứ như trẻ con đòi kẹo. Phó Tinh Hà không hiểu. Ăn chuối nào? Lâm Thiên nói. Chuối nào phải thật lớn, thật to á. Cả người cậu mềm oặt có tinh lực đó, nhưng chẳng thể làm gì được. Nói gì làm gì, cũng phải dựa vào hắn. Phó Tinh Hà lại hoàn toàn dung túng cậu. Chẳng làm gì cậu được, càng không hiểu cậu muốn ăn chuối nào. Thấy Phó Tinh Hà mãi mà chẳng đưa chuối tới, Lâm Thiên bắt đầu giãy nảy trên giường, la áo đòi ăn chuối. Phó Tinh Hà xoay người, đi ra ngoài, lấy chuối trong tủ lạnh ra đưa cho cậu. Lần này Lâm Thiên vui rồi. Cậu cầm chuối bắt đầu ăn. Đầu tiên cậu luộc vỏ chuối ra, sau đó từ từ nhấm nháp. Bởi bỏ chuối vào trong miệng, nên Lâm Thiên không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư a a. Ăn xong rồi, Lâm Thiên mệt lả, cậu nằm nhoài ở trên người Phó Tinh Hà, mí mắt trĩu nặng. Có phải miệng em siêu mát không? Phó Tinh Hà cúi đầu, thấy mi mắt cậu đang dần khép lại, thấp giọng nói, lần sau ăn đừng dùng răng, suýt nữa hại chết anh. Nhưng Lâm Thiên không nghe thấy, toàn bộ sức lực của cậu đã tiêu hết trên quả chuối kia rồi. Đúng là Phó Tinh Hạ có tâm chơi cùng cậu, nhưng Lâm Thiên say rồi không chịu nổi dậy vò. Say rượu rồi, Lâm Thiên chẳng có chút tinh thần nào. Cậu bị tiếng chuông báo thức kêu dậy, chỉ muốn ngủ tiếp thôi, nhưng cậu vẫn cố gắng, dặn lòng mà bò dậy. Lâm Thiên díp mắt lại, miệng khô khốc, rửa mặt rồi mà trạng thái vẫn chẳng thuyên giảm. Lâm Thiên ngáp dài mấy cái, cậu dụi dụi mắt chuẩn bị bữa sáng. Đến khi mở tủ lạnh ra, thấy chỗ chuối mới mua hôm qua đã mất tiêu. Chỗ chuối cậu định làm yến mạch trộn sữa, mất tâm luôn rồi. Chuyện hôm qua Lâm Thiên không nghĩ ra, cậu lấy hoa quả khác trong tủ lạnh ra, đi về phía phòng ngủ. Phó Tinh Hạ đã dậy rồi. Bác sĩ Phó, Lâm Thiên ghé đầu vào. Tối qua ăn hết chuối của em mang về rồi à? Phó Tinh Hạ đang súc miệng, hắn gật đầu một cái. Lâm Thiên không thể nào tin. Cậu nhìn xuống dưới bụng bác sĩ Phó. Phó Tinh Hà ngó lơ ánh mắt cậu, nhổ bọt kem đánh răng. Anh đưa em đến công ty. Không cần đâu, em gọi tài xế. Anh ở nhà nghỉ ngơi là được rồi. Trưa em về nấu cơm ngon cho anh. Phó Tinh Hà liếc mắt, ánh nhìn rơi xuống người Lâm Thiên. Lâm Thiên lại len lén trốn ra phía sau. Em cũng muốn anh nghỉ ngơi cho tốt mà. Em làm việc nhiều như vậy, còn uống đến mức ấy. Giờ chưa tỉnh rượu để đến công ty rồi. Em cảm thấy em có thể đi như vậy à? Lâm Thiên tiếp tục trục đầu, nhìn chăm chăm xuống mũi chân mình. Em biết là không được mà, nhưng lúc bác sĩ Phó làm việc, thường làm liên tục 48 tiếng không ngừng nghỉ, anh có thể kiên trì được, thì sao em lại không chứ? Cậu dứt lời, nghe thấy đợp một tiếng đặt cốc xuống. Tiếng rất nặng nề, lại vang dội, nói rõ Phó Tinh Hà đã tức rồi. Lâm Thiên muốn trốn tránh, nhưng sợ bác sĩ Phó lại giận, vì câu nói này thật. Liền vội vã chạy đến bên cạnh hắn, từ phía sau ôm lấy eo hắn, vừa mặt lên lưng hắn. Sau này em sẽ không như vậy nữa, sẽ không uống nhiều nữa, anh đừng có giận mà. Anh không giận. Lâm Thiên ôm trịch lấy hắn, Phó Tinh Hà muốn cử động cũng khó, hắn không tránh được. Nếu hôm qua anh không có ca mổ, không thể đến đón em định về nhà thế nào? Em có tài xế mà, còn có thể tìm lái xe thuê nữa. Lâm Thiên thư thư dạ dạ giải thích. Em có biết em uống say như thế nào không? Lâm Thiên trành trọt nói. Em lúc uống say cũng giống như bình thường, đều rất văn minh, không mượn rượu làm càn. Phó Tinh Hạ bị mấy lời không biết xấu hổ của cậu chặn họng. Lâm Thiên trốn sau lưng hắn, hắn không thể trông thấy vẻ mặt của cậu bây giờ. Phó Tinh Hạ cúi đầu nhìn Lâm Thiên đang bám chặt lấy tay mình nói. Lúc em uống say, rất mèo nheo, còn bám người. gặp người liền ôm. Lâm Thiên phủ nhận. Anh chém gió đi. Sao em có thể vừa gặp người đã ôm được? Mà dù em có uống say, cũng chỉ biết có anh. Dù em không nhìn rõ, nhìn người mờ mờ ảo ảo, đi siêu siêu vẹo vẹo, thì cũng chỉ biết có anh. Em chỉ bám lấy anh, không có chuyện ôm người khác. Em say rồi, sao biết được có phải là anh hay không? Giọng của Phó Tinh Hà đến là hờ hững. Em biết mà. Lâm Thiên rất có tự tin. Phó Tinh Hà không nhiều lời với cậu nữa. Được rồi, em đừng đến muộn. Trưa nay ở công ty nghỉ ngơi, không cần về đâu. Anh đến chỗ cô. Lâm Thiên mất mát, không muốn buông hắn ra. Phó Tinh Hà phải gỡ mấy lần mới có thể gỡ tay cậu ra. Hắn quay đầu lại hôn xuống gương mặt Lâm Thiên. Ngoan nào. Lâm Thiên mất hứng vùi đầu vào lồng ngực của hắn, buồn bực dỗi hờn. Em ngoan mà. Cậu buông Phó Tinh Hà ra. Ăn sáng xong, lão Ngô đã đợi dưới tầng. Phó Tinh Hà đưa cậu lên xe. Lâm Tiểu Thiên, chăm chỉ làm việc nhé. Lâm Thiên nói vâng. Mãi đến khi xe đi rồi, Phó Tinh Hà vẫn đứng tại chỗ nhịn, không biết hắn nghĩ gì. Đứng lại một chút, sau đó xoay người lên tầng. Lâm Thiên đến công ty, như thường lệ mở cuộc họp, sau khi tan họp mới có thể hỏi Đại Cương chuyện tối qua. Đại Cương nói, đã để vệ sĩ đưa người đi thẩm vấn. Là một sinh viên đại học, còn là sinh viên trường danh tiếng. Cậu ta chưa nói gì. Đại Cương ấp úng nói. Lâm Thiên liếc nhìn cậu ta. Đang giấu tôi chuyện gì? Chuyện hôm qua đúng là cậu không nhớ tới, nhưng chuyện có người trong phòng vệ sinh muốn tấn công cậu, cậu vẫn còn nhớ. Sếp Lâm à, anh đánh gãy chân người ta, cậu ta đòi đến bệnh viện, nói là mình nhận tiền làm việc. Còn nói là trợ lý của cục trưởng Hạ đưa tiền cho cậu ta, để cậu ta quyến rũ anh. Cái tên Hạ Văn Thanh này, chắc là có chuyện muốn cậu cạnh anh rồi. Em thấy cậu ta cũng không giống như đàn nội dỗi. Lâm Thiên chăm chú nhìn gương mặt có phần chột dạ của Đại Cương hỏi. Là Lâm Thành An hay là bố mẹ tôi? Đại Cương khựng lại một giây. Lâm Thiên vừa nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết mình đã đoán đúng. Mấy cái chủ ý này, hẳn là Lâm Hạng Hải làm. Nhưng Lâm Hạng Hải và Tần Vận đều không có đầu óc. Mấy chiêu lợi mình hại người, cũng chỉ có họ mới dám làm với con ruột mình. Nếu là Lâm Thành An, chắc chắn thái độ của Đại Cương sẽ khác. Cậu ta sẽ nhảy dựng lên đòi xử cháu bác Bảo từ lâu rồi. Tôi biết rồi, trước mắt đưa cậu ta đến bệnh viện, chữa khỏi gãy xương đi. Nhớ âm thầm quan sát, 87 đi theo dõi đi. Phó cục trưởng Hạ thì sao? Ông ấy gọi điện thoại cho em, giải thích rất nhiều lần là không liên quan đến mình, còn đưa cho em tiền để em chuyển lời cho anh. Lâm Thiên liếc nhìn cậu ta. Cậu nhận rồi à? Đại Cương lắc đầu. Sao có chuyện ấy được? Cậu không định nói chân tướng cho tôi, giá họa cho Trần Văn Thành luôn đúng không? Em nào dám chứ? Đại Cương cười rùi. Cậu mặc kệ ông ta đi, để ông ta đi liên lạc với bên cục tuần tra hàng hải, để họ tự xử lý lẫn nhau. Lâm Thiên trầm ngâm một chút. Như vậy đi, cậu nói cho một tên đối đầu trong thương nghiệp của tôi xài khiến, không liên quan gì đến ông ta, đừng để ông ta khó xử. Nếu ông ta e ngại, thì cậu đề cập đến chuyện đội tuần tra hàng hải kìa, ông ta sẽ biết ngay. Đại Cương gật đầu nói vâng. Cậu ta đi rồi, phòng làm việc trống trải chỉ còn lại một mình Lâm Thiên. Dù thế nào cậu cũng không thể ngờ, người bày ra chiêu hại cậu kia lại là Lâm Hạng Hải và Tần Vận. Trước đó, kể từ khi Lâm Hạng Hải và Tần Vận lấy danh nghĩa của cậu đi ghi hóa đơn, Lâm Thiên liền giới hạn sinh hoạt phí của họ. Đồng thời đóng băng thẻ, cậu còn đặc biệt mời chuyên gia đến chăm sóc cho phụ nữ có thai như Tần Vận, sợ bà không đủ tiền tiêu sẽ khóc lóc đòi thắt cổ tự vẫn. Càng sợ bọn họ đến công ty làm loạn, nên đã cho vệ sĩ bảo vệ biệt thự, nói là bảo vệ nhưng thực chất là giam lỏng. Cậu đã cho người giám sát kỹ như vậy, thế mà Lâm Hằng Hải vẫn nghĩ ra cách gây chuyện được. Lâm Thành An tiết lộ với vợ chồng họ, nói Lâm Thiên sống chung với người đàn ông. Mới đầu ông ta còn không tin, sau khi xem video và ảnh chụp của Lâm Thành An không thể không tin được nữa. Tần Vân ngất xỉu tại chỗ bị động thai, cả đêm phải ở trong bệnh viện mới có thể giữ được đứa bé. Những chuyện này đều có tai mắt tới thông báo cho cậu, bao gồm cả việc Lâm Hạng Hải mắng cậu biến thái, nói nuôi con 20 năm ra một quái thai. Lâm Thiên cũng chẳng muộn để ý đến họ xem phản ứng thế nào, có đồng ý hay không. Cậu yêu ai bên ai là chuyện của cậu. Nhưng cậu thật sự không ngờ lại khiến cho Lâm Hạng Hải phải nghĩ ra cách như vậy. Bọn họ cho một sinh viên đại học đến câu dẫn cậu, mục đích là lấy được ảnh chụp, có chứng cứ để uy hiếp Lâm Thiên. Chuyện Lâm Thiên ở bên bác sĩ phó trong công ty có rất nhiều người biết, chỉ là họ không dám đàm tiếu bên ngoài mà thôi, cũng coi như đã bán công khai. Huống hồ cậu còn đưa bác sĩ phó đến công ty, phóng chừng Lâm Hạng Hải cũng đã biết. Dù mọi người có biết chuyện, cũng không uy hiếp được Lâm Thiện. Hơn nữa, ông cũng không thể ra ngoài bôi nhọ danh tiếng của cậu, chỉ có thể dùng mấy bức ảnh video ra để uy hiếp cậu mà thôi. Lâm Hằng Hải chỉ muốn tiền mà thôi, hơn nữa một chút tiền không đủ thỏa mãn ông. Ông muốn cổ phần công ty, muốn uy quyền. Trước kia, ông giành được uy quyền từ chủ của Lâm Thiện. Tuy rằng Lâm Thiện không gần gũi với ông, nhưng vẫn hiếu thuận, tôn kính. Muốn cái gì thì cho cái đó, nhưng bây giờ không còn thấy sự uy quyền này nữa. Sự chênh lệch này đương nhiên sẽ khiến ông trở nên cực đoan. Vậy nhưng Lâm Hằng Hải không có chút đầu óc nào nghĩ ra được ý đồ như vậy. Chỉ suýt chút nữa, ông ta đã đạt được mưu đồ. Có điều ý đồ này, nói không chừng, cũng không phải chủ ý của Lâm Hằng Hải. Có lẽ ông cũng bị người ta lợi dụng mà thôi. Nhưng bây giờ Lâm Thiên cũng không làm gì với họ. Dù sao Tần Vận cũng đang mang thai, bà còn là sản phụ lớn tuổi. Tuy rằng hai vợ chồng này đối xử với cậu chẳng ra gì, nhưng bọn họ lại có tình cảm sâu đậm với nhau. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thiên cảm thấy họ tàn nhẫn. Có điều, tình yêu của Lâm Hằng Hải với Tần Vận cũng không thanh thuận. Mới đầu, Tần Vận gả cho ông là vì tiền, còn Lâm Hằng Hải có mê muội sắc đẹp của bà. Có thể nói sau khi kết hôn, hai người mới dần có tình cảm. Sau khi sinh ra Lâm Thiên, Lâm Hằng Hải mới bắt đầu yêu đương nồng nhiệt với Tần Vận. Trong mắt họ chỉ có đối phương, Lâm Thiên chỉ như không khí. Như món đồ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Mà sau đó Lâm Hằng Hải cũng lầm đường lỡ bước nhiều lần, nhưng không dài, về cơ bản, chỉ vì thân thể. Tần Vận tức giận xong cũng tha thứ cho ông, mà cách để Tần Vận xả giận chính là trút lên Lâm Thiện. Giờ Lâm Hằng Hải, 50 tuổi, Tần Vận cũng sắp đến cái độ này. Lúc này Lâm Hằng Hải mới phát hiện mình không có con cái hầu hạ. Ông vô cùng coi trọng đứa bé trong bụng Tần Vận, muốn cho nó cuộc sống tốt nhất. Nhưng giờ Lâm Thiên làm như vậy, không cho ông ra ngoài, giống như bị giam lỏng, đợi Tần Vận sinh con ra. Có phải Lâm Thiên sẽ đối xử với em trai của mình nặng nề như vậy không? Với cha mẹ trượt mình còn vậy, anh em thì sao chứ? Lâm Hằng Hải thấy rét lạnh trong lòng. Ông cố gắng liên hệ với bên ngoài, xem tình huống bây giờ. Trong biệt thự vô hình trung, tăng thêm nhiều người, điện thoại và mạng đã bị cắt, không cho phép ông liên hệ gì bên ngoài. Thoáng chốc, lòng ông lạnh như tro. Người trong biệt thự đột nhiên tăng lên, nói rõ Lâm Thiên càng thêm đề phòng với ông, cũng đồng nghĩa với kế hoạch của ông đã bị bại lộ. Ông muốn gọi điện thoại giải thích cho Lâm Thiên, nhưng hỏi vệ sĩ trong cửa, vệ sĩ lại chẳng đối hoài gì tới ông. Lâm Hằng Hải đi vòng vo liên tục trong phòng, trong đầu chỉ có lần này xong rồi. Xong thiệt rồi, thiệt rồi. Xuân qua, khí trời dần ấm lên, mấy ngày qua mưa rả rích không ngừng, nhưng gió biển vẫn mơn man trên cơ thể, vẫn lạnh thấu. Dường như mùa đông vẫn dông dài, bồi hồi trên mặt biển, thi thoảng lại gửi lời nhắn nhủ về thành phố rằng sẽ có ngày quay lại. Chuyện công ty, Lâm Thiên chuyển mình sang hình thức đầu tư cổ phần, thành công, công bố ra thị trường. Lâm Thiên nắm tổng cộng 30% công ty, trở thành đại cổ đông, cũng là có quyền quyết định và pháp nhân của công ty. Sự thay đổi lớn nhất khi công ty chuyển sang hình thức đầu tư cổ phần chính là số tiền lợi của công ty sẽ bị phân tán đi. Rủi ro kinh doanh cũng được sang cho các cổ đông khác. Xuất phát từ nhu cầu lợi ích, tất cả các cổ đông đều thật lòng quan tâm đến hoạt động của công ty, không có ai vì vậy mà gây khó dễ. Như vậy rồi, Lâm Thiên không còn sợ Lâm Thành An và bác cả nữa. Họ cũng là người có cổ phần, sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Áp lực của Lâm Thiên cũng vơi đi nhiều. Chuyện công việc chảnh trang rồi, Lâm Thiên liền dành hết sự chú ý lên người bác sĩ phó. Buổi trưa, Lâm Thiên mang canh gà ác hầm nhân sâm lửa nhỏ, tối qua hầm đem đến bệnh viện. Canh gà ác hầm tới nhừ, vị thuốc đắng hòa vào canh ngấm vào thịt, vô cùng thơm ngon. Giờ mọi người trong phòng bác sĩ phó hầu như đều biết đến Lâm Thiên, biết Lâm Thiên là người yêu của bác sĩ phó, chứ không phải anh em gì. Chuyện này cũng không phải là bí mật trong bệnh viện. Bệnh nhân tới rồi lại đi, nếu không có ai nói lung tung sẽ không có người nào biết cả. Giờ cũng rất hiếm khi Phó Tinh Hạ gặp mấy bệnh nhân ngang ngược, không biết nói lý lẽ, nói hắn bị si đà. Bệnh nhân không biết về cuộc sống riêng tư của hắn, người nhà bệnh nhân chỉ có thể lên Baidu tìm hiểu về hắn, có thể điều tra ra hắn có rất nhiều danh hiệu, vô cùng trâu bò, y thuật cũng rất cao siêu, nhưng tuyệt nhiên không có ảnh chụp. Ở bất cứ nơi nào trên Internet cũng không tìm được ảnh của bác sĩ phó. Dù vị bác sĩ này vô cùng đẹp trai đến mức gầy sốt, có thể khiến rất nhiều chị em đến bệnh viện gặp hắn, giống như bị người ta cố ý đè xuống. Đương nhiên bây giờ cũng không thiếu bệnh nhân nữ đến tìm hắn khám bệnh. Lâm Thiên tới bệnh viện, bác sĩ Tiểu Chu nhìn thấy anh, chủ động chào hỏi, không tự chủ mà đứng đến là nghiêm túc, cứ như trông thấy viện trưởng mà chào Lâm Thiên. Chào anh ạ. Cậu lịch sự mỉm cười, cầm cánh gà ác hầm đi vào phòng Phó Tinh Hà. Tiểu Chu đứng tại chỗ hít hà thật sâu, bị mỹ nam và mỹ thực làm cho say khước, thầm nghĩ sao mà thơm thế, ngày nào cũng thơm đến lạ, cũng không biết là món gì nữa. Thật không bộ chủ nhiệm quá đi à, ngày nào cũng có người mang cơm tới, mấy người học y bọn họ. Lập gia đình là một chuyện tương đối khó khăn. Cô ra ngoài xem mắt, người ta vừa nghe nói cô là thực tập sinh, lớn đùng như vậy rồi mà vẫn còn thực tập ở bệnh viện, lại không có tiền lương, liền vội vã rút lui. Lại thêm cái nghề bác sĩ vừa vất vả vừa mệt, vô cùng bận rộn, lại càng không ai muốn bầu bạn cùng. Chủ nhiệm Hứa bên kia, trước đây mọi người đều nói anh ấy thật hạnh phúc, bởi vì vợ chủ nhiệm Hứa là đầu bếp bánh ngọt, thường mang bánh mì mình làm tới tặng cho các y bác sĩ trong phòng. Nhưng chủ nhiệm của họ thì chẳng ai dám nói năng gì, dù sao chủ nhiệm cũng là người động tính, mọi người trong phòng không dám nói gì. Lúc phẫu thuật xong đi ra, trông thấy anh chàng đi với chủ nhiệm cũng vội vã né tránh, nhưng dần dà mọi người quen rồi cũng không cảm thấy có vấn đề gì nữa. Trước đó Tiểu Chu từng gặp Lâm Thiên trong phòng bệnh của Lâm Anh Thái, biết cậu là con nhà siêu giàu, thế nhưng cái anh chàng nhà giàu này lại khác hoàn toàn với đám nhà giàu mà cô biết. Vóc người nam thận, tướng mạo nam thận, lại còn có tiền có của, nhưng ngày nào cũng mang cơm tới. Trước đó Tiểu Chu còn cho rằng cậu mua. Sau đó có một lần, nhiều lời trước mặt chủ nhiệm hỏi xem là cơm ở tiệm nào vậy, cô cũng đặt đồ ăn ngoài. Kết quả chủ nhiệm nhìn cô một cái nói, không phải đồ ăn hàng, tự tay làm đấy. Tiểu Chu liền sững người, quay đầu nói với Tiểu Dương, bảo là kẹo sữa hiền hậu tiệc đó, cô là con gái mà còn chẳng nấu nướng. Nam thần nhà chủ nhiệm đường đường là đàn ông cao 1m8 ấy, thế mà nấu cơm còn thơm hơn cả ngoài tiệm. Ở bệnh viện đến buổi chiều, đợi bác sĩ Phó tan làm rồi, Lâm Thiên lái xe đến siêu thị. Trước đây thường là cậu đi một mình, dạo trước đó cậu vô cùng bận rộn, khi đó hoàn toàn là bác sĩ Phó đến siêu thị mua thức ăn. Dẫu vậy Phó Tinh Hà vẫn chẳng hiểu gì về mấy cái chuyện này. Hoa quả gì thì ngọt, thịt gì ngon, hắn đều không biết. Hắn chỉ có thể nhìn qua chất thịt để đoán độ tươi, nhìn xem thịt đã được bao lâu hoặc đã đông lạnh được bao lâu. Lâm Thiên chọn thịt thì không nhìn ra được những thứ này, chỉ có thể xem thịt có săn hay không, đồ nạc mỡ thế nào. Ở những nơi nhiều người như siêu thị, nhất là khu thịt, mùi rất gắt. Mấy lần trước Phó Tinh Hà đi một mình tới, đều trong mày từ đầu đến cuối, qua loa 10 phút rồi đi thanh toán. Nhưng những lúc đi cùng Lâm Thiên lại có cảm giác khác. Lâm Thiên sẽ đưa ra rất nhiều lựa chọn, quan tâm đến sở thích của hắn, hỏi hắn muốn ăn món này hay là món kia. Hắn rất thích nghe Lâm Thiên giới thiệu những thứ này, bởi hắn cảm nhận được cảm giác cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc. Sau khi ra khỏi khu đồ tươi, lúc xếp hạng, Lâm Thiên cầm mấy hộp bao cao su. Bác sĩ Phó thích loại mỏng, Lâm Thiên thì thích hắn không đeo bao. Có một lần mua đồ lót màu trắng, bác sĩ Phó liền đen mặt, nói không muốn màu trắng, để lộ nơi nào đó to hơn. Sau đó Lâm Thiên không đổi quần màu nữa. Cậu đoán có lẽ cậu đã biết vì sao bác sĩ Phó thích mặc đồ màu trắng nhưng lại không mặc đồ lót màu trắng rồi. Nhưng dù có đồ dùng thảm màu thì vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Của bác sĩ Phó vẫn to hơn cả khi cậu mặc đồ lót màu trắng. Lúc ra khỏi quầy thu ngân, họ nghe thấy tiếng người gọi. Chủ nhiệm, là tiếng của bác sĩ Tiểu Dương, giọng mấy người trong phòng bác sĩ Phó, Lâm Thiên đều biết cả. Cậu quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Dương và Tiểu Chu, hai người không cầm túi mua sắm, mượn túi của siêu thị, mang theo mấy thứ đồ, gà ác, còn có cả hành gừng, các món đồ để hầm gà ác. Bắt chuyện với họ xong, dường như Tiểu Dương có vẻ hối hận, nhất là Tiểu Chu, cô không dám ngẩng đầu lên. Thấy Lâm Thiên nhìn chằm chằm con gà ác trên tay mình, bác sĩ Tiểu Dương nói, lúc làm ca phẫu thuật buổi chiều, cô ấy hỏi buổi trưa chủ nhiệm ăn gì? Chủ nhiệm nói canh gà ác. Cậu ấy cười ngại ngùng, em định thử nấu xem sao. Tiểu Chu thanh toán xong, giấu đầu hở đuôi mà nói với Tiểu Dương. Nè, 85 chia 2, bằng bao nhiêu? Đưa em 42 tệ rưỡi đi. Lâm Thiên nhìn mà muốn cười. Lúc lên xe rồi, cậu hỏi bác sĩ phó. Các bác sĩ cùng phòng trong viện anh cũng yêu đương được à? Ít lắm, cơ mà cũng có, bệnh viện không quản. Nhưng mà ở bệnh viện, các đồng nghiệp cũng không dễ vun đắp tình cảm trai gái, lại thêm bận tối tăm mặt mũi như vậy. Nếu không tìm được đối tượng trong công việc hay cuộc sống, thì cũng chỉ có thể đi xem mắt. Ví dụ, một người bận trộn như Phó Tinh Hạ lại thêm việc hắn bài xích tất cả mọi người đến gần. Nếu Lâm Thiên không xuất hiện, có lẽ hắn sẽ cô độc cả cuộc đời.